Chương 1219 cuộc chiến phong thần đến tận đây, đứng ở trên phong thần đài chỉ còn dư lại hai người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh. Giữa Quân Tích Lệ với Thủy Ánh Nguyệt sẽ không sắp xếp thi đấu, nhưng bởi vì Thủy Ánh Nguyệt ở lại tổ phong thần nhiều lần hơn Quân Tích Lệ, và lại bị thất bại sau, đại khái sẽ là nàng có bài vị thứ ba, còn Quân Tích Lệ bài vị thứ tư. Về phần vị trí hạng đầu và hạng thứ, Lạc Trường Sinh là người toàn thắng duy nhất, và lại thực lực đứng một cõi trong tứ thần tử. Hơn nữa Vân Triệt muốn vấn đỉnh cần điều kiện hà khắc, vị trí hạng đầu có xác suất cực lớn là của Lạc Trường Sinh, còn Vân Triệt muốn vấn đỉnh vị trí hạng đầu, khả năng có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Trở lại chỗ ở, Vân Triệt đầu tiên tiến vào ngưng tâm. Cuộc chiến với Lạc Trường Sinh, thẳng thắn mà nói, hắn có ham muốn chiến thắng rất mạnh, lại không hề nắm chắc, vào trước đó, hắn phải điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Mà mấy ngày này, đình viện chỗ ngâm tuyết dưới yên tĩnh trước nay chưa từng có, từ trưởng lão cho tới đệ tử đều rúc vào trong phòng của mình, thu liễm huyền khí, đi lại dè dặt cẩn trọng, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở nhiều một ngụm, sợ tạo thành chút quấy nhiễu đối với Vân Triệt. Thời gian 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Cuộc chiến vấn đỉnh cuối cùng, rốt cuộc đã đến. Một ngày này, toàn bộ khí tức của Đông Thần Vực đều lộ ra khác biệt rõ ràng, giống như biểu thị đây chắc chắn là một ngày ghi vào sử sách. Bên cạnh các tinh thần bia trải rộng các khu vực Đông Thần Vực, mỗi một cái đều đã sớm bị vây lấy một đám đông nhìn không thấy giới hạn, bầu trời cũng chi chít dày đặc, ngay cả ánh sáng đều bị che đậy hơn phân nửa. Ở trước tinh thần bia chỗ trung tâm nhất, cũng đã vây lấy vô số tông môn và huyền giả. Mà vị trí trung tâm, rõ ràng là Hắc Vũ Thương Hội. Phụ thân, người nói, kỳ tích sẽ phát sinh sao? Kỳ Như Nhan một thân áo tím, thanh lệ vô song. Trên trán nàng đã không còn đè nén và u sầu như trong quá khứ, như đổi sinh mạng mới. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tất cả điều này đều do Vân Triệt ban cho. Đôi mắt đẹp của nàng đưa tình nhìn chăm chú vào tinh thần bia, cùng đợi bóng dáng kia xuất hiện. Hắn đã là kỳ tích. Bên cạnh Kỳ Như Nhan, Kỳ Tiên Sinh thở dài từ đáy lòng. Năm đó nam tử cho bọn họ đại ân, khiến Hắc Vũ Thương Hội lại một lần nữa sống lại. Hắn đã nhận định tương lai của nam tử đó nhất định không tầm thường. Nhưng mà, mới 2 năm ngắn ngủi, nam tử này thế mà lại đã đứng trên vũ đài cấp bậc cao nhất của toàn bộ Đông Thần Vực, nhận lấy vô số huyền giả ngưỡng vọng và kinh thán. Bọn họ một thương hội nho nhỏ của Hắc gia giới, nhưng lại từng nhận được ân tình của người này, từng có cùng xuất hiện với nhân vật như vậy dài đến mấy tháng, may mắn dữ dội. Những ngày này khi hồi tưởng lại, đều có cảm giác giống như nằm mơ. Phụ thân, người nói, hắn còn nhớ rõ chúng ta sao? Kỳ Như Nhan lại hỏi, giọng nói mơ hồ hơi mất mát, hắn đã là nhân vật giống như trăng sáng trên bầu trời, kể cả đám thiên kiêu của tinh giới thượng vị đều dẫm nát dưới chân, sao lại có thể nhớ rõ được một thương hội của tinh giới hạ vị? Kỳ Tiên Sinh lại gật đầu, nở nụ cười, nhớ được. Hắn vì bộ tộc Mộc Linh, không tiếc sức lực một mình đối chiến với Hắc Hồn Thần Tông. Người như thế, sao sẽ là người bạc ý bạc tình, lấy lợi dòm ngó? Kỳ Như Nhan cười nhẹ, trong tinh thần bia vẫn không có bóng dáng của hắn. Nhưng trong mắt của nàng đã dần mơ màng. Trụ thiên giới phong thần đài, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đã sớm ngồi kín, liền ngay cả Long Hoàng, trụ thiên thần đế và các vị đại thần đế cũng đều đã đến sớm trước nửa canh giờ, khiến các huyền giả ở đây đều vì vậy mà kinh sợ rung động. Thời gian gần đến, Lạc Trường Sinh và Vân Triệt cuối cùng trước sau đã đến, hấp dẫn lấy cái nhìn chăm chú của toàn bộ ánh mắt. Nhất là khi Vân Triệt đã đến, Đông Thần Vực to lớn nhất tề nổi lên một đợt xôn xao vĩ đại. Chấn động đến ngay cả tầng mây của Đông Thần Vực đều gần như vì vậy mà rung chuyển. Khư Uế Tôn giả lơ lửng lên phong thần đài, mắt quét toàn trường, ngang nhiên nói, diễn ra 2 tháng, đại hội huyền thần cuối cùng nghênh đón một trận quyết chiến cuối cùng. Ai sẽ vấn đỉnh cuối cùng đại hội huyền thần lần này, hoặc là hôm nay, hoặc là 3 ngày sau liền có thể biết được. Lạc Trường Sinh, Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, phong thần tứ tử một thế hệ này của Đông Thần Vực, các ngươi nhận được đến ban thưởng quý trọng của tứ đại vương giới, mà người vấn đỉnh cuối cùng còn nhận được ban thưởng cho từ trước đến nay chưa từng có. Ánh mắt của Khư Uế Tôn giả liền ngưng lại, âm điệu lên cao, có thể tùy ý lựa chọn một môn huyền công huyền kỹ bất kỳ đến từ Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, Trụ Thiên bốn vương giới, chỉ cần không phạm vào cấm kỵ, đều có thể truyền thụ hoàn chỉnh. Lời Khư Uế Tôn giả, giống như thả một quả lôi lớn kinh thiên ở Đông Thần Vực, chấn động đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sở dĩ vương giới cường đại, trừ bỏ có được phương pháp truyền thừa đặc thù, có thể truyền thừa liên tục chiến lực ở cấp bậc tối cao, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là huyền công cường đại hơn xa tinh giới tầm thường này. Huyền công tông môn không thể truyền ra ngoài, đừng nói ở thần giới, cho dù thiên huyền đại lục hay huyễn yêu, giới nơi Vân Triệt xuất thân đều là một trong những chuẩn tắc cơ bản của huyền đạo, huống chi là vương giới đứng ở đỉnh hỗn độn. Lúc này, ban thưởng cho vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần lại là huyền công của vương giới. Hơn nữa còn do bản thân tự mình lựa chọn. Đây đâu chỉ ở cuộc chiến phong thần, toàn bộ lịch sử Đông Thần Vực đều chưa bao giờ có. Mọi ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, nhất là huyền giả trẻ tuổi đều là phong thần chi tử, hâm mộ ghen tị gần như điên cuồng. Có thể lựa chọn một môn huyền công hoặc huyền kỹ của bốn vương giới. Trong lòng Vân Triệt chợt động mạnh, mà đổi thành một người khác, trên khuôn mặt lộ vẻ suy nhược của Lạc Trường Sinh cười nhạt như thường, càng không nhìn ra cảm xúc dao động rõ ràng. Cuộc chiến vấn đỉnh phong thần, thánh vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt, hai vị mời vào phong thần đài. Liền ngay cả Khư Uế Thiết Diện Vô Tư đều lấy ra một cái mời, đây là đãi ngộ của cường giả. Giọng nói của hắn vừa dứt, Vân Triệt và Lạc Trường Sinh liền đồng thời phi thân lên. Mộc Băng Vân vốn định dặn dò hắn mấy câu, nhưng trước mắt chợt lóe lên, Vân Triệt đã đứng thẳng trên phong thần đài, đối mặt ở khoảng cách gần với Lạc Trường Sinh. Vẻ ngoài Lạc Trường Sinh văn văn nhược nhược, nhưng dưới bình thản, lại ẩn sâu khí tức vô hình làm cho lòng người sợ hãi. Còn Vân Triệt lại khí thế phóng ra ngoài, bàng bạc như núi lửa vận sức chờ phát động. Hai người chưa động huyền khí, hai luồng khí tức phủ phong thần đài, khiến không khí hoàn toàn ngưng kết. Vân Triệt, mỗi một trận chiến của ngươi đều phấn khích tuyệt luân, trong lòng Trường Sinh rất bội phục. Có thể được ngươi làm đối thủ, chuyến đi này của Trường Sinh không tệ. Lạc Trường Sinh nói, tuy rằng hai người sắp là đối thủ ác chiến, nhưng nói câu này, hắn lại từng chữ chân thành. Cũng vậy, Vân Triệt đáp lại đơn giản. Ánh mắt Lạc Trường Sinh trong suốt thâm thúy, như một đầm xanh không đáy, một trận chiến này, ta sẽ không thua. Bởi vì ta chưa bao giờ bị bại, một lần này, tự nhiên cũng sẽ không thể. Vân Triệt nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, chân mày thoáng trầm xuống, ngươi sẽ. Khư Uế Tôn giả từng kinh lịch qua vài đại hội huyền thần, chưa bao giờ có vẻ chờ mong như một lần này, hắn không nói thêm nửa chữ vô nghĩa, cánh tay nâng lên, vừa định ra lệnh một tiếng, đột nhiên chân mày vừa động, nhìn về phía trước. Toàn bộ ánh mắt đang khẩn trương, trong chờ đợi chặt chẽ tập trung lên trên người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, cũng vào lúc này như bị một luồng lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn, ao ao chuyển hướng về phương hướng ánh mắt Khư Uế Tôn giả nhìn tới. Bầu trời trong vô hình âm u xuống, bởi vì một ánh sáng mờ quá mức tươi đẹp xuất hiện ở, trong khoảnh khắc liền che giấu đi tất cả các ánh sáng rực rỡ khác, dưới sáng mờ màu vàng, một bóng dáng nữ tử phấp phới mà hạ xuống, chỗ hạ xuống, rõ ràng là chỗ ngồi của Phạm Đế thần giới đang xem cuộc chiến. Dáng người của nàng đặc biệt thon dài, một đầu tóc màu vàng kim rực rỡ đẹp đẽ quý giá chói mắt, một nửa phủ lên trên hai vai, một nửa buông thẳng tới tận mông, đang mặc kim y, kia giống như một tầng nhuyễn giáp màu vàng đặc thù. Bao phủ chặt thân này, phác họa lên thân thể, mà mỗi một bộ phận nào đều hoàn mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông, mông ngực cao to lớn, thắt lưng nhỏ như liễu. Cho dù ánh mắt chạm đến chỗ nào, mỗi một tấc đều đầy mắt khiến linh hồn vì vẻ xinh đẹp này mà mềm yếu. Cho dù là ai nhìn thấy bóng dáng này, cho dù thoáng nhìn trong khoảnh khắc, đều sẽ vô cùng tin tưởng, đây nhất định là một tuyệt thế yêu cơ, có thể một cái nhăn mày một nụ cười khiến thiên hạ tai họa chính là, họa thế yêu cơ đột nhiên hạ xuống này. Lại không ai có thể có may mắn nhìn thấy dung nhan của nàng, một miếng che mắt màu vàng như đôi cánh phượng hoàng che lên gương mặt nàng, và hai tròng mắt thần bí. Dưới miếng che mắt, đôi cánh môi vô cùng nõn nà như châu mênh mông phát sáng, lại hơi cong lên nhưng không hề mềm mỏng, ngược lại là độ cong có phần lạnh như băng. Cằm tinh xảo như ngọc tạo hình, phiếm ánh sáng nhạt trong suốt, hoàn mỹ đến tìm không ra khuyết điểm gì. Phong thần đài trở nên lặng ngắt như tờ, trái tim của mọi người không bị khống chế kịch liệt nhảy lên. Từng đôi trong mắt kinh ngạc dừng lại trên người nữ tử Kim Y, như bị kéo ra hồn phách, không cách nào rời đi. Tóc vàng, Kim Y, miếng che mắt màu vàng. Khí tức cường đại mà lạnh như băng. Còn có vị trí nàng hướng về. Chẳng lẽ, nàng là Phạm, Đế, Thần, Nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi bái kiến các vị tiền bối. Nàng vô cùng tùy ý thi lễ, ngồi xuống bên cạnh Phạm Thiên Thần Đế, ánh mắt rơi thẳng lên phong thần. Đài, lại không hề liếc mắt nhìn bất cứ kẻ nào. Cho dù chung quanh đều là các đại thần đế đích thân tới. Nhưng bên trong vương giới, lại không có một ai tức giận, các thần đế đều khẽ gật đầu, không hề phật lòng, chỉ có tinh thần đế khẽ liếc đầu qua, chân mày thoáng trầm xuống. Thần, thần nữ, nàng thật sự chính là Phạm Đế thần nữ trong truyền thuyết. Ông trời của ta, thế mà lại tận mắt nhìn thấy Phạm Đế thần nữ. Nàng lại sẽ đến xem cuộc chiến. Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, dẫn đến oanh động vĩ đại có thể nói là kinh thiên động địa, nhất là đối với nam tử mà nói, gây cho bọn họ là rung động mãnh liệt với đánh sâu vào không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung, không khí trên toàn bộ phong thần đài triệt để thay đổi. Mà chính là hình thức oanh động này, bất cứ kẻ nào đều không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nàng là Thiên Diệp Ảnh Nhi, thần nữ trong Long Hậu thần nữ, một nữ tử thu hút hết chói mắt nhất, tươi đẹp nhất, duy mỹ tao nhã nhất của toàn bộ thần giới. Nàng chính là Phạm Đế thần nữ. Ánh mắt Hỏa Phá Vân ngây ngốc, kinh ngạc mà nói. Rõ ràng không cách nào nhìn đến được dung nhan của nàng, nhưng chỉ có vẻ xinh đẹp tao nhã mà nàng triển lộ ra ngoài, trong lòng liền gần như điên cuồng tin tưởng, đây tuyệt đối là một nữ tử xinh đẹp đến mức tận cùng. Miếng che mắt cánh phượng màu vàng kia che lấp dung nhan của nàng, lại thiêu đốt lên vô số khát vọng mãnh liệt muốn giòm phá nó. Vân Nhi, đừng nhìn nàng ta. Bên tai hắn, đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ của Hỏa Như Liệt. Hỏa Phá Vân chấn động toàn thân, cuống quýt thu hồi ánh mắt, gắt gao kiềm chế lại dục vọng, không dám liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi thêm một lần, nhưng kinh hoàng trong lòng lại không cách nào dừng lại. Viêm Tuyệt Hải than nhẹ một tiếng, Phạm Đế thần nữ, nàng ta thế mà lại đến đây. Hỏa Như Liệt nói, một trận chiến này sẽ lấy tinh thần bia chiếu đến các tinh giới của Đông Thần Vực, Phạm Đế thần nữ hiện thân phen này, sợ rằng phải có vô số người không thể yên giấc. Tuy rằng nàng ta che mặt, sư tôn, người chẳng lẽ đã từng nhìn thấy dung nhan chân thật của nàng? Trong lời nói của Hỏa Phá Vân lộ ra lắp bắp, hiển nhiên còn chưa từ trong rung động linh hồn mãnh liệt mới vừa rồi khôi phục lại. Hỏa Như Liệt lắc đầu, đương nhiên không có. Nhưng ta biết, nàng ta là một nữ nhân đẹp đến mức đáng sợ. Đẹp đến đáng sợ. Hỏa Phá Vân giật mình. Trong truyền thuyết, toàn bộ nam tử nhìn thấy dung nhan chân thật của nàng ta đều sẽ mê luyến đến gần như điên cuồng. Mà có thể có may mắn nhìn thấy nàng ta, nào phải người bình thường, đó cũng đều là thiên kiêu tuấn kiệt cấp bậc vương giới kia. Hỏa Phá Vân, Hỏa Như Liệt lắc đầu, những vương giới chi tử này, không ai không cao cao tại thượng, không ai lại không thường thấy tuyệt đại giai nhân, nhưng vì muốn nàng ta cười, một đám ngay cả an nguy đến tính mạng cũng có thể không để ý đến. Thật sự đáng sợ. Mà đáng sợ hơn, là nàng. Giọng Viêm Tuyệt Hải đột nhiên truyền đến, cắt ngang lời hắn nói, Hòa Tông Chủ. Chuyện thuộc về cấp bậc Phạm Đế thần nữ, không phải chúng ta có thể đề cập đến, vẫn đừng thảo luận bừa cho thỏa đáng. Hỏa Như Liệt cũng nhất thời giật mình, khẽ gật đầu, lại không nói gì nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phạm Thiên Thần Đế liếc mắt, Ảnh Nhi, những ngày này, con luôn luôn xem từ xa, chưa từng tới gần, sao hôm nay lại đột nhiên đến đây? Vân Triệt, hắn để cho ta sinh ra hứng thú rất lớn. Cánh môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, giọng nói không hề có tình cảm. Gáy tuyết, cổ tay trắng nõn cùng với mỗi một tấc da thịt lộ ra bên ngoài, của nàng đều sáng bóng giống như mỹ ngọc không tì vết, lại mơ hồ hiện lên sáng lóng lánh nhợt nhạt, đẹp huyền ảo không thôi. Quả là thế. Phạm Thiên Thần Đế gật đầu, không hỏi lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi, cực kỳ rõ ràng chuyện mình hiện thân sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng nàng vẫn đến đây, hiển nhiên, nàng đối với Vân Triệt cũng không phải hứng thú bình thường. Trên phong thần đài, ánh mắt của Vân Triệt đã dừng trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi hồi lâu, mới khó khăn rời đi. Nàng chính là Phạm Đế thần nữ. Không nhìn thấy dung nhan, tao hã này thôi đã đủ để loạn lòng người, khiến mặt trời mặt trăng vì sao đều ảm đạm thất sắc, không thẹn với cái tên Long Hậu thần nữ. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới, khí tức và thần thái của Lạc Trường Sinh đang ở trước mặt, cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Cực hạn theo đuổi mà cả đời nam nhân có khả năng nghĩ đến, đơn giản là huyền đạo cao nhất, quyền thế lớn nhất, nữ nhân đẹp nhất. Mà Long Hậu thần nữ, đó là cực hạn sắc đẹp của thần giới. Long Hậu làm thê tử Long Hoàng, mà Long Hoàng là người đệ nhất của thần giới, hắn tự nhiên xứng đôi với Long Hậu, cũng chỉ có nữ tử cấp bậc như Long Hậu mới xứng với hắn. Còn thần nữ, nếu như người nam nhân nào có thể được nàng liếc mắt tới, kia chắc chắn sẽ đưa tới đố kỵ khiến vô số nam tử điên cuồng mà ao ước, bao gồm cả Lạc Trường Sinh. Nhưng mà, Phạm Đế thần nữ là tồn tại bậc nào, cho dù Lạc Trường Sinh nhân vật bậc này, cũng tuyệt đối không dám vọng tưởng có thể lọt được vào mắt xanh của nàng, có lẽ cả đời này có thể được nhìn trộm dung nhan chân thật của nàng một lần đều là hy vọng xa vời. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả gào to một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, một lần nữa kéo tầm mắt và tâm thần của mọi người lên phong thần đài. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi giọng nói của Khư Uế Tôn giả vừa dứt, huyền khí trên người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh đồng thời bùng nổ. Tóc dài của Lạc Trường Sinh bay lên, không gian chung quanh cuồng phong thổi quét, lôi điện rít vang, tay phải thánh lôi kiếm, tay trái thần phong viện. Toàn bộ phong thần đài vì hắn mà thay đổi bất ngờ. Chưa ra tay, khí thế đột nhiên bùng nổ này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi trong lòng, sinh ra cảm giác khuất phục thật sâu, nhìn Lạc Trường Sinh tắm rửa bên trong lôi phong, bọn họ giống như nhìn thấy được một hoàng giả đã đứng ở trên đỉnh trời xanh, một cảm giác hèn mọn cấp tốc này sinh ra từ chỗ sâu trong tâm hồn. Xoẹt, Lạc Trường Sinh động, dưới gió bão thêm vào, tốc độ của Lạc Trường Sinh nhanh đến khó có thể tin, thánh lôi kiếm và thần phong việt xé ra hai vệt ánh sáng dữ tợn. Như vô tình mà khủng bố, ở trong nháy mắt như nanh vuốt ác ma cướp đi vạn sinh linh. Đông thần vực vang lên tiếng kêu thất thanh sợ hãi của vô số huyền giả, ai trong bọn họ đều không nghĩ tới, Lạc Trường Sinh vừa lên đến, lại đã làm ra công kích mãnh liệt như thế, sự đáng sợ của uy thế này, gần như vượt qua toàn bộ các trận chiến phong thần trước đó. Đối mặt với Vân Triệt, hắn giống như vừa lên đến đã không hề giữ lại mà ra toàn lực. Luồng phong lôi đồng thời cùng phát ra này, là lực lượng khiến trời đất đều hoàn toàn biến sắc. Vân Triệt thật sự tiếp được sao? Ở trong cùng một nháy mắt, Vân Triệt cũng đột nhiên ra tay dữ dội. Hắn có Phật tâm thần mạch, luận về năng lực bùng nổ sẽ không thua bất kỳ ai. Lực lượng trên người từ yên lặng đến hoàn toàn bùng nổ. Kiếp thiên kiếm nổ viêm cuồng cháy, một khắc chém ra kim viêm cháy trời. Va chạm không hề xinh đẹp ở trên không với lực lượng phong lôi của Lạc Trường Sinh. Ầm rầm, như thần lôi nổ vang, phong thần đài ở bên dưới nứt văng trên phạm vi lớn, mảnh nhỏ lại trong nháy mắt hóa thành bột phấn nhỏ bé nhất, bị lực lượng nước lũ cuồng bạo tuyệt luân cuốn lên trên bầu trời. Vào khoảnh khắc khi câu nói khai chiến của Khư Uế Tôn giả nói ra, không thăm dò, không có ánh mắt va chạm và ngôn ngữ giao phong, lực lượng của hai người đã bùng nổ vô cùng hung ác. Ở trong lịch sử của cuộc chiến phong thần đài chưa có khi nào bị phá hủy, mà cuộc chiến giữa hai người, ngay chiêu đầu tiên, liền khiến phong thần đài trực tiếp nứt tung. Bạo lôi, liệt diễm, cự phong. Khu vực phong thần đài hoàn toàn bị ba loại lực lượng cuồng bạo này tràn ngập, nếu không phải có kết giới ngăn cách, đủ để đắm chìm toàn bộ chỗ ngồi xem cuộc chiến. Bên trong huyền quang quá mức chói mắt và dữ dằn, hai bóng người điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao phong, đều giống như một đường thần lôi hàng thế. Trong thời gian ngắn ngủi vài giây, phong thần đài đã triệt để hóa thành tai họa địa ngục, từng cái góc trong đó, mỗi một tấc không gian, đều là lực lượng tàn sát bừa bãi đáng sợ tới cực điểm. Tất cả mọi người trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đều hóa đá, bọn họ mong mỏi lúc này là một trận đối chiến rất kịch liệt phấn khích, lại không ai nghĩ đến, mới ngay từ đầu, lại kịch liệt đến trình độ như vậy. Lực lượng của Lạc Trường Sinh, thật đáng sợ. Nhưng Lạc Trường Sinh đáng sợ như vậy, Vân Triệt lại không rơi vào hạ phong. Chậc, khi giao chiến với Quân Tích Lệ, Vân Triệt quả nhiên còn không phải toàn lực. Vô nghĩa, hắn chính là ngay cả kiếm uy của Vô Danh Kiếm đều cản được. Đây mới là lực lượng chân chính của Vân Triệt. Đối mặt với Lạc Trường Sinh lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ông trời của ta, một trận chiến này, nói không chừng hắn thật sự có khả năng đả bại Lạc Trường Sinh. Cuộc chiến giữa Vân Triệt với Quân Tích Lệ, ám toán mới đầu khiến Quân Tích Lệ trực tiếp bị đẩy vào thế bại, sau đó với Vô Danh Kiếm ngược lại tất cả đều là phòng ngự. Giờ này khắc này, hắn đối mặt với lực lượng khi Lạc Trường Sinh bùng nổ, làm cho bọn họ mới chính thức ý thức được lực lượng của Vân Triệt, thế mà lại đã thật sự đạt đến trình độ có thể so sánh với Lạc Trường Sinh. Hai mắt hỏa phá vân phóng đại, trong mắt co rúm lại, giống như đang nhìn chăm chú vào một hình ảnh vô lý hoàn toàn ngoài nhận thức của hắn, trong miệng không tự chủ tràn ra tiếng yết hầu ực ực. Kia! Kia! Thật sự là... Vân huynh đệ! Không chỉ có hỏa phá vân, trên dưới ngâm tuyết giới, viêm thần giới, bao gồm đám người hỏa như liệt, viêm tuyệt hải, mộc hoán chi ở trong đó, người người toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, không hề phản ứng lại chút nào với lời hỏa phá vân nói. Trách không được! Trách không! Được ánh nguyệt sẽ nhận thua. Chỗ ngồi của Lưu Quang Giới, yết hầu của Thủy Ánh Ngân hung hăng ừng ực một trận. Thủy Ánh Nguyệt, Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt nói, ảnh nhi, Lạc Trường Sinh với Vân Triệt, con cảm thấy hai người này ai ưu ai kém. Trong mắt Thiên Diệp ảnh nhi chưa động, khóe môi lại nhếch lên một chút trào phúng, Lạc Trường Sinh. Hắn cũng xứng đánh đồng với Vân Triệt. Hả? Phạm Thiên Thần Đế liếc mắt. Thiên Diệp ảnh nhi lạnh lùng nói, huyền lực của Lạc Trường Sinh đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Cách thần vương cảnh chẳng qua chỉ xa nửa bước. Nhưng dường như tất cả mọi người đã theo bản năng quên mất, tu vi của Vân Triệt mới chỉ là thần kiếp cảnh mà thôi. Phạm Thiên Thần Đế nở nụ cười. Ha ha, dưới vương giới, lại xuất hiện một người có thể khiến con để ý tới. Cũng ngạc nhiên. Câu nói này của Phạm Thiên Thần Đế nghe giống như thẳng thắn bình thường, nhưng lại bao hàm thâm ý lớn. Thiên Diệp ảnh nhi hờ hứng nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của hắn. Cũng không nên không công cố phụ chờ mong của ta. Phạm Thiên Thần Đế lại cười, nhưng chưa hỏi kỹ. Bởi vì hắn quá mức hiểu rõ nữ nhi của mình. Ầm, ầm rầm, keng. Phong thần đài như có hai đầu ác thú hoang dã đang liều mạng cắn xé, từng nháy mắt đều sẽ bộc phát ra lực trường tai họa. Lạc Trường Sinh có lực lượng gió lốc trong người, tốc độ hơn xa Vân Triệt, thân hình lúc thì nhanh chóng giống như lôi đình, lúc lại mơ hồ giống như gió bão, mặc dù tốc độ của Vân Triệt kém cỏi, nhưng lại lấy đoạn nguyệt phất ảnh thong dong đối chiến. Kiếp thiên trọng kiếm cực lớn không mũi nhọn khi ở, trong tay hắn mỗi một kiếm đều sẽ đánh ra một lĩnh vực hủy diệt, mai một toàn bộ lực lượng của Lạc Trường Sinh. Độn vũ không gian, lục mang chợt lóe lên trong đồng tử của Lạc Trường Sinh, trên phong thần đài đột nhiên cuốn lên cuồng phong, một lĩnh vực khổng lồ ở trong vài giây ngắn ngủi đã mở ra, che thẳng trăm dặm. Trong lĩnh vực gió lốc, tốc độ của Lạc Trường Sinh lại tăng vọt, mà Vân Triệt bị gió lốc cuốn lấy, chẳng những tốc độ giảm nhiều, liền thân thể cũng rõ ràng bị quản chế. Dầm. Sơ hở trong khoảnh khắc, thánh lôi kiếm chợt phá bỏ lĩnh vực hủy diệt của kiếp thiên kiếm, một đường lôi quang giống như lôi xà đến từ vực sâu, nhằm thẳng vào trong ngực Vân Triệt. Thân trên của Vân Triệt nghiêng về phía sau, dưới chân chợt lùi một bước, mà rút lui một bước, liền đã bị cuốn ngang ra ngoài trăm trượng, cũng không lảo đảo, mà nhanh như tia chớp quay lại, trong mắt chợt lóe lam quang, liệt diễm hóa thành băng di, một kiếm đánh ra, băng mang đầy trời, chụp xuống một lĩnh vực hàn băng khổng lồ. Băng di lĩnh vực. Tất cả mọi người của Ngâm Tuyết giới theo bản năng nói nhỏ ra tiếng. Lạc Trường Sinh phóng thích ra độn vũ không gian với tốc độ cực nhanh, mà băng di lĩnh vực của Vân Triệt lại nhanh hơn một phần, khiến trên mặt Lạc Trường Sinh lóe lên vẻ kinh ngạc rõ ràng trong chớp mắt. Độn vũ không gian và băng di lĩnh vực đều là lĩnh vực kiểu khống chế, một cái chuyển hoàn cảnh thành có lợi cho Lạc Trường Sinh, gió lốc áp chế đối với Vân Triệt, một cái chuyển hoàn cảnh thành có lợi cho Vân Triệt, băng ngục áp chế đối với Lạc Trường Sinh, dưới đè lên nhau, phong thần đài lại thay đổi bất ngờ, cuốn động lên vô số băng phong bạo đáng sợ, trong băng phong bạo, hai người lại chiến đến cùng một chỗ, dưới ngang dọc đều tự áp chế, năng lượng nổ vang vẫn kinh thiên động địa như trước. Phạm Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, kỳ quái, thân thể của Lạc Trường Sinh trải qua Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện, thân thể và kinh ngạc khác cực xa người thường, như vậy mới có thể nhanh chóng như thế mở ra một lĩnh vực. Nhưng Vân Triệt lại còn nhanh hơn hắn một phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi, rầm, rầm, xoẹt, băng phong bạo càng thêm tàn sát bừa bãi, phong thần đài lúc này cho dù đánh xuống một ngọn núi cao, cũng sẽ bị hủy thành cát bụi trong khoảnh khắc. Lúc này, bóng dáng hai người giao thoa mà qua, tách ra rất xa, khi lại đụng chạm vào nhau, lực lượng của hai người đều ngưng tụ đến trình độ cao nhất. Diệt Thiên Tuyệt Địa, Tản Thiên Kiếm. Trung tâm của phong thần đài, một năng lượng lốc xoáy ba màu đột nhiên nổ tung. Nháy mắt, toàn bộ thế giới rơi vào không tiếng động, lại trong nháy mắt tiếp theo bộc phát ra nổ vang chấn thế. Dầm hai bóng dáng bay ngang về hai phương hướng ngược nhau mà ra. Băng phong bạo tàn sát bừa bãi hồi lâu đột nhiên vỡ ra từ trung gian, thủy cảnh chỉnh tề còn giống như bị dao bén mở ra. Sau đó, tất cả lực lượng cấp tốc tán loạn, cuối cùng lại một lần nữa chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt và Lạc Trường Sinh. Bọn họ đứng cách xa nhau 20 dặm, như ăn ý nhau đều không ra tay nữa. Bạch y của Lạc Trường Sinh nhiễm bụi trần, tóc dài khẽ loạn, trên người dính đầy vụn băng, ánh mắt lại như lúc ban đầu, không sóng không gió. Trên dưới toàn thân, không hề có vết thương. Trên mặt, cổ, mu bàn tay, còn có tuyết y trên người Vân Triệt bị phong nhận để lại vô số vết thương, nhưng đối với huyền giả cấp bậc như bọn, họ mà nói, tương đương với không có. Trên ngực có một vết máu, với hắn mà nói cũng không đáng ngại. Lạc Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng, làm nóng người cũng không xê xích gì nhiều. Lấy huyễn thần của ngươi ra đi. Một câu nói, cả kinh vô số huyền giả thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất. Thân trên của Hỏa Phá Vân nghiêng tới trước, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, nóng. Nóng người. Mới vừa rồi thế mà mới chỉ là làm nóng người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời Lạc Trường Sinh nói khiến Vân Triệt cau chặt chân mày. Tuy rằng, trên người hắn đều là một vài vết thương nhỏ không hề gọi là gì, nhưng dù sao cũng là vết thương chảy rộng, còn trên người Lạc Trường Sinh lại một vết đều không có. Dưới kịch chiến, lúc này hai cánh tay của hắn đã hơi đau đớn tê dại, thở dốc hơi loạn, mà trái lại Lạc Trường Sinh lại vô cùng bình tĩnh thong dong, nhất là khí tức và hô hấp của hắn. Vân Triệt phát hiện không hề có một chút hỗn loạn sau ác chiến. Mà đáng sợ nhất là hắn thong dong nói ra hai chữ nóng người. Vân Triệt chỉ có ở dưới trạng thái oanh thiên mới có thể khống chế được kiếp thiên kiếm, mà trạng thái oanh thiên của hắn không cách nào duy trì quá lâu. Hắn làm sao có thể dùng lực lượng ở dưới trạng thái này lên nóng người được, mỗi một kiếm lúc trước đều là lực lượng cao nhất của hắn. Nhưng Lạc Trường Sinh lại dường như thật sự là đang nóng người. Vốn còn chưa dùng hết toàn lực, như ngươi mong muốn. Cánh tay trái của Vân Triệt nâng lên, huyền cương dung hợp kim ô thần hồn phóng thích, ở trên không hóa thành một kim ô thần ảnh vĩ đại, dưới phượng hót vang trời, khí tức hỏa diễm nồng liệt nháy mắt tràn ngập phía chân trời. Rất tốt. Lạc Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt của hắn lại lơ đãng đảo qua trước ngực Vân Triệt, lưu lại ngắn ngủi. Kỳ quái chỗ đó của hắn rõ ràng bị lôi điện của ta đánh trúng, vì sao chỉ xé ra một miệng vết thương nhỏ như vậy, mà còn hoàn toàn không có dấu vết thương tổn của lôi. Chẳng lẽ, hắn còn thông hiểu lôi điện pháp tắc? Huyền cương huyễn thần phóng thích, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tiêu hao của Vân Triệt trên phạm vi lớn. Hắn không hề lưu lại nửa khắc, kiếp thiên kiếm châm lại hỏa diễm, nhằm thẳng Lạc Trường Sinh, kim ô huyễn thần cũng như sao chổi bay rơi xuống. Mà vào lúc này, trong đôi mắt của Lạc Trường Sinh đột nhiên lóe lên ánh sáng lạ. Theo một tiếng gầm to dâng trào, huyền khí trên người hắn vốn vô cùng cường đại không ngờ đột nhiên tăng vọt, rồi sóng khí đột nhiên bùng nổ nồng liệt như thực chất, ngực Vân Triệt liền ngột ngạt, thế xông tới bị cứng rắn ngăn cản. Mà âm thanh khí bạo này, giống như vang vọng ở bên trong tâm hồn tất cả mọi người, mang đến cho bọn họ lay động vô cùng mãnh liệt. Khí tức của Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh mới vừa rồi đã đáng sợ như vậy, lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. hắn lại thật sự không dùng toàn lực, khí tức này đâu chỉ đáng sợ. Đây mới là thực lực chân chính của Lạc Trường Sinh. Cơ bản đã nghiền áp Vân Triệt. Cái tên Trường Sinh công tử đâu phải nói không? Lúc trước ở trong Đông Vực Tứ Thần Tử hắn được công nhận tự mình thành một cõi. Tuy Vân Triệt mạnh, nhưng còn chưa tiến vào được đến lĩnh vực của Trường Sinh công tử. Những người vọng tưởng nhìn thấy Vân Triệt đả bại Lạc Trường Sinh, chẳng qua đều là không biết và nằm mơ. Lạc Trường Sinh lại thật sự. Vậy làm sao bây giờ? Sắc mặt Hỏa Phá Vân căng thẳng, khẽ cắn răng nói. Cho dù người có huyền lực thấp nhất toàn trường, đều có thể rõ ràng nhận thấy được, theo huyền khí của Lạc Trường Sinh lại một lần nữa bùng nổ, đã vững vàng vượt qua uy áp huyền khí của Vân Triệt. Hơn nữa vượt lên trên rất xa. Chỉ có thể nhìn xem Vân Triệt, có thể dựa vào huyễn thần đặc thù của riêng hắn đến sáng tạo kỳ tích hay không? Hỏa Như Liệt nhíu mày. Hắn từ thế công và thần thái của Vân Triệt mà nhìn ra được, lúc trước Vân Triệt thật sự đã dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Nhưng Lạc Trường Sinh, mới vừa rồi, Vân Triệt xem như miễn cưỡng có thế lực ngang nhau với Lạc Trường Sinh. Hiện giờ, Vân Triệt phóng thích ra huyễn thần, sẽ có khả năng vượt qua chênh lệch huyền lực đột nhiên tăng lên giữa hai người sao? Hai tay của Lạc Trường Sinh mở ra, lôi điện rít gào với gió bão gào thét đã yên tĩnh rất nhiều, nhưng trong không gian, lại tràn ngập uy áp trầm trọng gần như gấp đôi hơn lúc trước. Hắn nhìn Vân Triệt, trên mặt bình thản như nước, đây đã là trạng thái bình thường ở dưới cực hạn của ta, trận chiến phong thần này. Ngươi là người duy nhất có tư cách để cho ta phóng thích ra huyền lực cực hạn, vậy cũng là tán thành của ta đối với ngươi. Thánh lôi kiếm của hắn chỉ tới trước, từng chữ nhẹ nhàng như gió, ra hết toàn lực của ngươi, cứ việc nếm thử đánh bại ta đi. Tư thái, còn có lời nói của Lạc Trường Sinh, nhưng lại rõ ràng có tư thế thân ở cấp bậc rất cao nhìn xuống. Nhưng đây không phải do hắn cố tình ngạo mạn, mà dưới trạng thái hắn phóng thích toàn lực. Ở trong mắt hắn, Vân Triệt đã vốn không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Cho dù hắn có thể phóng thích huyễn thần kỳ dị. Xoẹt. Giọng Lạc Trường Sinh vừa dứt, thánh lôi kiếm nhẹ nhàng vẽ ra một đường kiếm hình cung màu tím. Thoáng chốc, bầu trời cuồng lôi mãnh liệt, một bóng soi tím đậm lơ lửng mà hiện, lao thẳng xuống tới, hóa thành một lôi vực vĩ đại, chùm thẳng vào Vân Triệt và Kim Ô thần ảnh. Cẩn thận. Hỏa Phá Vân theo bản năng gầm to một tiếng. Mặc dù lôi vực này do tiện tay mà thành, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn đó là Vân Triệt vốn không có khả năng tiếp được. Bởi vì huyền tức dưới toàn lực của Lạc Trường Sinh thật sự quá đáng sợ. Sắc mặt của Vân Triệt không hề thay đổi, nhưng lại nhằm thẳng về phía lôi vực, ngọn lửa trên người càng cháy càng mãnh liệt, cùng với Kim Ô thần ảnh giống như hai mặt trời một lớn một nhỏ, vào thẳng bên trong lôi vực. Nhìn Vân Triệt bị cuốn vào lôi vực, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến kêu lên kinh hãi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại đột nhiên bộc phát ra tiếng gầm to gấp mấy lần. Rầm, một tiếng nổ đùng, trên lôi vực vĩ đại đột nhiên chiếu lên một viêm ngấn màu vàng kim. Dưới viêm ngấn, lôi vực to lớn lại giống như vài vóc yếu ớt bị xé mở, Vân Triệt và Kim Ô huyễn thần từ giữa bắn thẳng ra, kiếm uy cuốn động lên liệt diễm, đánh từ trên đỉnh đầu Lôi Trường Sinh xuống. Khóe mắt Lạc Trường Sinh khẽ nhếch, tử mang trên thánh lôi kiếm trôi đi, thay vào đó là một tầng hoàng mang rất nồng đậm, lúc kiếm Việt đan vào nhau, gió cuốn hoàng mang, trải rộng ra một khí tràng kỳ dị, nhẹ nhàng bâng quơ nghênh đón về phía Vân Triệt. Một áp lực vô cùng trầm trọng đột nhiên chụp xuống, khiến thân thể Vân Triệt đột nhiên chậm lại. Theo hắn cách Lạc Trường Sinh càng ngày càng gần, luồng áp lực này đã nhân lên, dần dần như vạn nhạc đè lên người, mà kiếm uy và bạo viêm của hắn cũng bị áp chế liên tục, khi tới gần Lạc Trường Sinh trong vòng 10 trượng, đã hoàn toàn bị áp chế, cho dù là hắn hay là lực lượng của Kim Ô huyễn thần, đều không có cách nào tiến thêm. Một người một huyễn thần, nhưng đã bị Lạc Trường Sinh dễ dàng đồng thời ngăn trở như thế. Một màn này, vô tình phá hủy hy vọng còn lại ở trong lòng đám người Hỏa Như Liệt. Ánh mắt hai người va chạm cách không. Hai hàng chân mày của Vân Triệt gắt gao siết chặt, hai tay hơi phát run, còn Lạc Trường Sinh vẫn bình thản như lúc ban đầu, trên mặt hiện lên một chút nụ cười có ý vị thâm trầm, ngươi quả nhiên thông hiểu pháp tắc hệ lôi. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh đâu chỉ có thể chất đặc biệt lại huyền lực cao khủng bố, liền ngay cả tâm tư cũng cực kỳ sâu sắc. Cánh tay của Lạc Trường Sinh vung lên, lực lượng phòng ngự trầm trọng đột nhiên hóa thành lực lượng công kích mãnh liệt, đánh văng Vân Triệt và Kim Ô huyễn thần ra xa xa, thân thể Lạc Trường Sinh xoay lại. Kiếm diều cùng vung lên, phong thần đài đột nhiên cuồng phong gào thét, một cự ưng trăm dặm như thần linh hàng thế, cuốn động lên gió lốc tận thế. Lại không bổ nhào về phía Vân Triệt, mà nhằm thẳng vào Kim Ô huyễn thần mà đi. Kim Ô huyễn thần chỉ có 6 thành lực lượng của Vân Triệt, sao có thể thừa nhận một kích toàn lực của Lạc Trường Sinh, dưới cự ưng bổ nhào tới. Phong nhận đáng sợ tuyệt luân cắt phong thần đài ra mấy ngàn đường dạn li ti, khi Kim Ô thần ảnh bị cuốn vào, chỉ được lắm 2 giây, liệt diễm và thần ảnh liền bị xoắn thành mảnh nhỏ hỏa diễm đầy trời. Lại trong nháy mắt tiếp theo hoàn toàn trôi đi. Khí tức của Lạc Trường Sinh tập trung vào Vân Triệt, lấy giọng điệu chỉ bảo chậm rãi nói, huyễn thần của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng cũng có một nhược điểm rất lớn. đó là quá mức yếu ớt. Khi một tiếng cuối cùng vừa dứt, thân thể và gió bão của hắn, chỉ trong nháy mắt liền tấn công tới phía trước Vân Triệt. Dầm! Một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi nổ không, lực lượng của hai người lại hung hăng đụng vào nhau. Nhưng một lần này, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, hơn 10 mạch máu và gân mạch trên hai tay đồng thời nứt toác, bóng dáng bay xuống dưới. Đối mặt với Lạc Trường Sinh khai hỏa toàn bộ, về huyền lực, Vân Triệt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thân thể Vân Triệt rơi xuống, nhưng khoảnh khắc chạm đất, lại đột nhiên búng người lên, Kiếp Thiên kiếm lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ lại kiếm uy khổng lồ, lại đánh mà đi. Dầm. Đối mặt với Vân Triệt đột nhiên phản kích, cánh tay trái của Lạc Trường Sinh vắt ngang, một tiếng trầm đục, đã chặt chẽ chống lại Kiếp Thiên kiếm. Hơn nữa, là chỉ cần lấy Thần Phong Viện, lấy một cánh tay hoàn toàn chống đỡ được Kiếp Thiên kiếm. Cánh tay phải của hắn theo sát mà rơi, một đường hoàng quang vô tình nổ tung trước ngực Vân Triệt. Vân Triệt kêu rên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lấy tốc độ nhanh hơn vừa rồi hung hăng nện xuống. Lạc Trường Sinh cười nhạt một tiếng, vừa định truy kích, một cảm giác nguy cơ không nên xuất hiện đột nhiên từ phía sau vụt tới. Lạc Trường Sinh lòng sinh cảnh báo, nhưng đã phản ứng không kịp, một đường viêm quang màu đỏ mãnh liệt nổ tung trên cánh tay phải của hắn. Thân thể Vân Triệt nặng nề rơi xuống đất, kéo Kiếp Thiên kiếm lui liền mười mấy bước mới khó khăn đứng lại, hai tay hắn rớm máu, sắc mặt thoáng qua chút tái nhợt. Lạc Trường Sinh than nhẹ một tiếng thống khổ, ống tay áo trên cánh tay phải của hắn hoàn toàn bị đốt hủy, trên cánh tay phải in lên một vết tích cháy xém thật dài. Mà kim ô viêm thiêu cháy là thống khổ loại nào, cho dù hắn là Lạc Trường Sinh, sắc mặt cũng xuất hiện vặn vẹo trong vài giây. Mà kim ô huyễn thần kia rõ ràng đã bị hắn mạnh mẽ đánh diệt, và lúc này lại một lần nữa bay trở về bên cạnh người Vân Triệt. Xem ra, huyễn thần của ta không cùng một kiểu với hiểu biết của ngươi. Về thương thế, Vân Triệt nặng hơn Lạc Trường Sinh mấy lần, nhưng khi hắn lau vết máu nơi khóe miệng đi, lại lộ ra một nụ cười hơi kỳ dị. Sắc mặt Lạc Trường Sinh thoáng thay đổi, trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh dị. Huyễn thần của Vân Triệt rõ ràng đã bị hắn tiêu diệt, sau đó Vân Triệt bị hắn hoàn toàn áp chế. Huyễn thần vốn không có khả năng lại có cơ hội phóng thích ra, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn làm hắn bị thương. Khả năng duy nhất, chẳng lẽ Vân Triệt có thể ở dưới trạng thái bị áp chế phóng thích huyễn thần? Hiểu biết của Lạc Trường Sinh về huyễn thần, tự nhiên chỉ có thần chủ mới có khả năng thi triển huyễn thần thuật. Huyễn thần thuật chẳng những có yêu cầu về cấp bậc huyền lực cực cao, và lại phóng thích cần thời gian dài ngưng tụ huyền khí với dung hợp thần hồn, nếu như bị đánh tan, còn có thể tạo thành phản phế ở trình độ nhất định đối với phóng thích ra. Đây cũng là nhận thức chung vốn có đối với huyễn thần thuật của thần giới. Nhưng huyền cương huyễn thần của Vân Triệt đâu phải huyễn thần thuật như trong nhận thức của bọn họ. Mặc dù lực lượng của nó đến từ Vân Triệt, nhưng phóng thích lại là dung hợp giữa huyền cương với thần hồn, vốn không liên quan đến huyền lực. Hai mắt của Lạc Trường Sinh hơi nheo lại, giao thủ với Vân Triệt, đây là miệng vết thương đầu tiên của hắn. Thống khổ do vết bỏng của kim ô viêm mang đến, cũng cuối cùng khơi dậy lên lửa giận của hắn. Lạc Trường Sinh ngẩng đầu lên, khẽ thở ra một hơi, phát ra khen ngợi, có thể làm cho ta bị thương. Làm tốt. Lúc trước vì giữ lại quá mức, bị Quân Tích Lệ gây thương tích, ta còn tưởng sẽ không lại nhiều thêm một vết thương, ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Lạc Trường Sinh rõ ràng nói lên lời nói có ý nghĩa cực kỳ cuồng ngạo, cũng lại không hề có tư thái cuồng ngạo, bởi vì đây đối với hắn mà nói, vốn chính là trần trụi trần thuật ra một sự thật đơn giản, lại quá mức sáng tỏ. Chỉ có điều, sẽ không có vết thương thứ hai. Nếu như đây là toàn bộ thực lực của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Quang giới Vương Lạc Thượng Trần đột nhiên nói, lại khó có được Trường Sinh thật tình như thế. Xem ra, tuy rằng hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, lại đúng là không có khái niệm cuồng vọng khinh địch, không tệ. Lạc Cô Tả lại lắc đầu, không, là Vân Triệt, để cho hắn có cảm giác nguy cơ. Lạc Thượng Trần khẽ động chân mày, cảm giác nguy cơ. Muội đang nói, Lạc Cô Tả chậm rãi nói. Trường Sinh từ nhỏ đến lớn, ở bên trong cùng thế hệ chưa bao giờ bị đánh bại, cũng cho tới bây giờ đều chỉ có hắn nhìn xuống mọi người, người khác đừng nói nhìn xuống hắn, ngay cả người có thể đánh đồng với hắn đều không có. Cả đời hắn đều là như thế, cũng đã sớm quen với trạng thái này. Nhưng Vân Triệt, tuổi của Vân Triệt nhỏ hắn Trường Sinh, tu vi huyền đạo, chẳng qua mới chỉ thần kiếp cảnh, nhưng có thể bức hắn đến tình trạng này, lần đầu tiên để cho hắn có cảm giác nguy cơ và cảm giác không thăng bằng rằng, bản thân có lẽ không bằng Vân Triệt. Lạc Thượng Trần, mới vừa rồi Trường Sinh cố ý muốn Vân Triệt phóng thích ra huyễn thần, sau đó lại trước tiên xoắn diệt, cũng không phải vì muốn áp chế nhuệ khí của Vân Triệt, mà vì khu trừ đi cảm giác không thăng bằng này. Lúc trước cuộc chiến giữa Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên, Vân Triệt lấy ra huyễn thần, cũng triển lộ ra uy lực kinh người trực tiếp xoay ngược chiến cuộc, phản ứng của Trường Sinh cực kỳ kịch liệt. Bởi vì, đó là lực lượng mà hắn ngay cả lý giải cũng không thể. Chân mày Lạc Thượng Trần nhíu lại, nói nhỏ, thì ra là thế. Lạc Cô Tà tiếp tục nói, hiển nhiên làm sư phụ và cô của Lạc Trường Sinh, nàng hiểu biết về Lạc Trường Sinh còn hơn Lạc Thượng Trần. Chỉ có điều, chuyện này có lẽ bản thân Trường Sinh cũng không phát hiện ra, cho dù phát hiện ra, cũng quả quyết sẽ không thừa nhận. Mà muốn cân bằng cảm giác tiêu cực trước nay chưa từng có này, Trường Sinh phải làm đương nhiên chính là áp chế Vân Triệt hoàn toàn, để cho Vân Triệt bại càng triệt để hoàn toàn. Khi Vân Triệt bị hắn hoàn toàn dẫm nát dưới chân, cảm giác tiêu cực do Vân Triệt mang đến, tự nhiên cũng sẽ bị nghiền nát như vậy. Bại. Lạc Trường Sinh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bại, cũng tuyệt đối dứt khoát không cho phép bản thân bại. Đối. Mặt với lời nói bình thản giống như thẩm phán kia của Lạc Trường Sinh, Vân Triệt không nói một lời, bước chân tiến lên trước, một bước trăm trượng, huyền khí hoàn toàn phóng thích, kim ô phần thế lục vận chuyển tới cực hạn, kiếm uy với viêm uy dung hợp hoàn mỹ ở trên kiếp thiên kiếm, viêm bùng nổ trong khoảnh khắc chiếu rọi trời cao, sắp đốt thủng hư không. Uy thế như vậy, nhưng Lạc Trường Sinh lại không hề nhúc nhích, bình tĩnh giống như xem pháo hoa sán lạn, chỉ có thánh lôi kiếm vẽ hình cung trong không gian, đâm xéo. Công kích của Vân Triệt vô cùng cuồng bạo, còn tư thái của Lạc Trường Sinh lại nhẹ nhàng và tĩnh lặng tao nhã, như lững thững sân vắng. Theo thánh lôi kiếm đâm xuống, ba đường kiếm quang trắng nhỏ không tiếng động mà hiện, trong nháy mắt đâm phá hư không, vạch xuống ba dấu vết nhợt nhạt ở trong trời đất. Rắc, một tiếng vang nhỏ chớp mắt mà qua bên tai, kiếm uy hỏa diễm mà Vân Triệt đánh ra bị ba đường kiếm quang trắng nhỏ xuyên thẳng qua, sau đó hoàn toàn bị xé rách trong nháy mắt. Lại trong nháy mắt tiếp theo hóa thành huyền khí gió lốc và mảnh nhỏ hỏa diễm tán loạn. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi, bọn họ dường như thấy được hư không hoàn toàn bị tách ra, ba đường kiếm quang dĩ nhiên biến mất, nhưng trên trong mắt của bọn họ, lại vẫn lưu lại ba đường quang ảnh nhợt nhạt thật lâu không trôi đi. Vân Triệt lấy đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân, ba đường sáng màu trắng cắt đứt kiếm uy của hắn đồng lời, cũng xuyên suốt qua băng ảnh của hắn, trong lòng kinh hãi rất nhiều. Thân thể không dừng lại dù chỉ trong khoảnh khắc, như ánh sáng đến gần Lạc Trường Sinh, kiếm uy khổng lồ lại ngưng tụ, đánh xuống ngay mặt Lạc Trường Sinh. Dầm. Kiếp thiên kiếm dừng lại ở phía trước cách Lạc Trường Sinh ba trượng, dưới tiếng kêu chấn động của kim thạch đan sen, một vách chắn màu vàng thoáng hiện, kịch liệt lõm xuống, sau đó lại đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm với kiếp thiên kiếm bị hung hăng đánh ra, Vân Triệt càng như tảng đá lớn bị đánh bay, bay ngang lộn nhào mà đi, Lạc Trường Sinh cuối cùng động, kiếm diều cùng đánh. Năm đường kiếm quang cuốn động lên lực lượng gió bão nhanh chóng bắn xuống, một bóng dáng cự ưng chợt lóe lên phía sau hắn, tràn ngập lên uy áp trầm trọng tuyệt luân. Năm đường kiếm quang khóa kín khí tức của Vân Triệt, một cái chớp mắt liền tới gần, Vân Triệt gian nan xoay người trong không trung, tà thần vách chắn bằng tốc độ nhanh nhất mở ra. Xoẹt xoẹt rắc, ba đường kiếm quang bị tà thần vách chắn đón đỡ được, dưới đường kiếm quang thứ tư, tà thần vách chắn cuối cùng vỡ vụn, đường kiếm quang thứ năm mang theo lực lượng gió bão mãnh liệt, như cây roi hung hăng quất lên trên lưng Vân Triệt. Một tiếng vang thật lớn, tuyết y phía sau lưng Vân Triệt vỡ vụn, bọt máu bay tứ tung, nhưng hắn còn chưa kịp phản kích, toàn thân đột nhiên như bị vạn ngọn núi cao đè lên người, cấp tốc rớt xuống. Lạc Trường Sinh bay vọt tới, trên người hiện lên huyền quang màu vàng nồng đậm, một luồng lực lượng trầm trọng bao phủ chặt chẽ Vân Triệt vào trong đó. Lực hút, một trong pháp tắc cao cấp của huyền công hệ thổ, lực hút mà Lạc Trường Sinh phóng thích ra càng cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là Vân Triệt sử dụng lại là vũ khí hạng nặng, áp chế to lớn đối với hắn có thể nghĩ, hắn cảm giác được lực lượng của Lạc Trường Sinh đến gần, ngưng tụ lên huyền lực toàn thân mới miễn cưỡng quay lại được, tốc độ vung kiếm, càng chậm hơn bình thường gần một lần. Lúc lực lượng của Lạc Trường Sinh đánh xuống, hắn chỉ khó khăn đặt ngang kiếp thiên kiếm ở trước người. Dầm, ở dưới hoàng mang thêm vào, kiếm uy của thánh lôi kiếm trầm trọng tuyệt luân, nặng nề đanh lên trên kiếp thiên kiếm. Kiếm đầu tiên, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, khí tức của không gian vài dặm chung quanh đều bị sóng khí khủng bố đột nhiên bùng nổ đẩy ra hoàn toàn. Dầm. Kiếm thứ hai, cánh tay Vân Triệt phun máu, máu nhiễm bạch y, lục phủ ngũ tạng kịch liệt bốc lên. Dầm. Kiếm thứ ba, kiếp thiên kiếm hoàn toàn bị đánh văng ra, Vân Triệt như bị cây chùy từ trên trời đánh xuống, trong đầu nổ vang một trận, hung hăng bay rớt ra ngoài. Sắc mặt Lạc Trường Sinh hoàn toàn lạnh nhạt, huyền khí trên người đột nhiên thay đổi, từ màu vàng chuyển sang màu xanh lục, thần phong việt rời tay bay ra. Trong nháy mắt cuốn động lên gió lốc khủng bố khiến trời đất biến sắc, đuổi thẳng theo Vân Triệt, tốc độ bay tới ngược lại còn nhanh hơn Vân Triệt mấy lần, vô tình đánh lên trên lưng hắn. Vân Triệt, Mộc Băng Vân đứng phắt dậy, mặt mày biến sắc. Phụt dầm một âm thanh gió lốc trong nháy mắt như núi lửa phá nát, toàn bộ phong thần đài đều bị thổi quét đến khẽ run run, Vân Triệt bị hất về một phương hướng khác, kéo ra một đường máu thật dài, bay ngang trọn vẹn hơn 10 dặm, mới nặng nề nện xuống dưới đất. Kiếp Thiên Kiếm cũng rời tay bay ra, ngã xuống xa xa. Hai, kết thúc. Hỏa Như Liệt nhắm hai mắt lại. Rằng có lúc ban đầu giữa hai người, còn khiến cho hắn ôm lấy một chút, hy vọng, nhưng mà, Sau khi Lạc Trường Sinh chính thức thi triển toàn lực, Vân Triệt hoàn toàn bị áp chế, trừ bỏ một kích đánh bất ngờ của huyễn thần kia làm cho Lạc Trường Sinh bị thương, gần như ngay cả đến gần người đã không thể. Viêm Tuyệt Hải thở dài nói, dù sao, hắn là Lạc Trường Sinh. Vân Triệt có thể làm cho hắn sử dụng toàn lực, đã cực kỳ giỏi. Vào cuộc chiến vấn đỉnh, đã là kỳ tích, cho dù kẻ nào, đều không có tư cách xa vời hắn nhiều hơn. Vân huynh đệ hắn. Hắn không sao chứ? Hỏa Phá Vân khẩn trương nói, chiến cuộc đã định, thắng bại đã không còn quan trọng. Nhưng mà, một đòn công kích đáng sợ sau cùng của Lạc Trường Sinh, đánh vào rõ ràng là phía sau lưng của Vân Triệt. Phía sau lưng là chỗ xương sống, lúc trước đã bị kiếm quang gây thương tích, lại dưới mắt lực gặp phải công kích đáng sợ như thế. Cho dù là ai đều không chút nghi ngờ, xương sống lưng của Vân Triệt rất có thể đã vô tình bị phá gãy. Mà cho dù là huyền giả cường đại cỡ nào, nếu xương sống lưng bị phá gãy, cũng triệt để tê liệt ngã xuống, không còn lực chiến đấu. Thần thoại cuối cùng là thần thoại, sao có thể dễ dàng đảo điên như vậy? Cho dù Vân Triệt hết lần này đến lần khác làm rung động Đông Thần Vực, đối mặt với người đệ nhất chân chính trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực này, vẫn không có sức lực lay động được. Lạc Trường Sinh ngừng lại, ngay cả huyền khí cũng dần dần thu liễm xuống. Hiển nhiên, ở dưới cái nhìn của hắn, đã không cần thiết phải truy kích nữa, không có người nào rõ ràng hơn hắn một kích đánh lên trên xương sống lưng Vân Triệt, kia ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Tâm tính khi hắn đối mặt với Vân Triệt không hề khác lời Lạc Cô Tà nói. Hắn là Trường Sinh công tử bất bại, từ nhỏ đến lớn, hắn hoàn toàn có thói quen bất bại, hoàn toàn có thói quen từ trên nhìn xuống, nhưng từ khi Vân Triệt triển lộ tài hoa, trong tâm hồn của hắn bắt đầu xuất hiện kích động trước đó chưa hề có, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng hắn thật sự tin tưởng thực lực của bản thân còn ở trên Vân Triệt xa xa. Nhưng mà, khi hắn ở thần kiếp cảnh cấp 9, tuyệt đối không có khả năng phát huy ra chiến lực giống như Vân Triệt, càng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra lực lượng huyễn thần. Đồng thời, Vân Triệt có thể khống chế huyền công có thuộc tính trái ngược, cũng có nhiều loại thần huyết truyền thừa trong người. Một cảm giác không bằng không bị khống chế nảy sinh dưới đáy lòng, đối với hắn thủy chung đều là thần tử hạng nhất mà nói, cảm giác này không thể nghi ngờ cực kỳ khó chịu, không cách nào thừa nhận. Nhưng hiện giờ, ở dưới toàn lực chân chính của mình, Vân Triệt bị áp chế hoàn toàn, cho dù phóng thích huyễn thần, cũng vốn không hề có sức phản kháng, bị hắn dễ dàng làm trọng thương liên tiếp, cho tới bây giờ, đã không hề có khả năng xoay người. Vân Triệt trọng thương ngã xuống vũng máu, còn Lạc Trường Sinh như đế vương từ trên cao nhìn xuống hắn, không thoải mái tồn tại mấy ngày nay vào một khắc này cấp tốc nhạt đi, ánh mắt cũng bình thản rất nhiều. Tất cả, cũng thành kết cục đã định. Ở trong mắt của tất cả mọi người, trận chiến vấn đỉnh này đã đến lúc kết thúc. Trước khi đại hội huyền thần khai mạc, Lạc Trường Sinh liền đã được công nhận là người vấn đỉnh, cuối cùng, ngoài ý muốn không hề xuất hiện. Mà vào lúc này, Vân Triệt ở trong vũng máu lại chậm rãi đứng dậy. Phía sau lưng hắn máu thịt mơ hồ, hai tay hoàn toàn bị nhuộm đỏ, nhưng mà lại đứng lên thẳng tắp, không hề có dấu hiệu xương sống lưng bị phá gãy. Lúc xoay người, đôi tròng mắt hiện lên vẻ tàn khốc âm trầm, lại không hề có sắc thái kinh hãi và run rẩy. Hắn lại vẫn có thể đứng lên. Không ít người thất thanh kinh hô. Thân thể thật kinh người. Nhưng mà cho dù xương sống lưng không gãy, nội ngoại thương cũng rất nặng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ còn định tiếp tục đánh tiếp? Chân mày Lạc Trường Sinh vừa động, trên mặt lóe lên chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, lại còn có thể đứng lên. Xem ra, gân cốt của người chắc cũng từng nhận rèn luyện đặc thù đi. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh chìa tay ra, ta nghĩ, người chắc chắn sẽ không lựa chọn nhận thua như vậy. Vậy tiếp tục đi. Cho ta xem, người có thể chống đỡ tới khi nào? A, Vân Triệt thở dốc vô cùng nặng nề, ngực phập phồng kịch liệt sắp nổ tung, hắn lại chậm rãi vươn tay, khi mọi người cho rằng hắn định triệu hồi kiếp thiên kiếp tiếp tục tái chiến, lại nhìn thấy viêm mang chợt lóe, kim ô huyễn thần được hắn thu hồi. Lạc Trường Sinh cho mày, trong mắt hơi lóe lên thất vọng, hả? Ngươi sẽ không phải cứ định nhận thua như vậy chứ? Người trên chỗ ngồi xem cuộc chiến cũng lộ vẻ thất vọng, tuy rằng Vân Triệt bị Lạc Trường Sinh thi triển toàn lực nghiền áp, không hề có cơ hội thắng nào đáng nói. Nhưng mà, thân là huyền giả đứng đầu Đông Thần Vực, lại ở trận chiến vấn đỉnh được toàn bộ Đông Thần Vực chăm chú nhìn vào, cho dù hắn tất nhiên sẽ bại, ít nhất cũng nên chiến đến một khắc cuối cùng, bằng không chẳng phải bị mọi người khinh thường. Vân Triệt không nói gì, mà đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn định làm cái gì? Hành động kỳ dị của Vân Triệt khiến mọi người nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, Vân Triệt đang nhắm mắt vào lúc này giang hai tay ra, trên cánh tay phải bốc cháy lên hỏa diễm vàng dòng giữ dằn kim ô viêm, mà hắn dựa vào nhất. Cũng là Đông Thần Vực biết đến, mà cánh tay trái của hắn lại có một luồng hỏa diễm màu đỏ đậm chậm rãi dấy lên, luồng hỏa diễm này không bỏng mắt và dữ dằn giống như kim ô viêm, hết sức yên tĩnh thiêu đốt lên. Mà lúc luồng xích viêm này thiêu đốt lên, mọi người trên chỗ ngồi của viêm thần giới đều bỗng chốc toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nhất là người của Phượng Hoàng Tông, hơn phân nửa vụt đứng lên. Cái đó là Phượng Hoàng Viêm. Là Phượng Hoàng Viêm. Tuyệt đối là Phượng Hoàng Viêm không sai. Sao lại thế này? Sao Vân Triệt có thể thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm? Cái này này. Gương mặt Viêm Tuyệt Hải cứng ngắc một hồi lâu, ánh mắt dưới ý thức nhìn về phía Hỏa Như Liệt, lại phát hiện Hỏa Như Liệt cũng có vẻ trợn mắt há hốc mồm, sau đó đột nhiên quay về phía hắn. Viêm Tông Chủ, sao trên người Vân Tiểu Tử lại có thể có Phượng Hoàng Viêm? Đây là có chuyện gì? Viêm Tuyệt Hải liên tục lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, Phượng Hoàng Viêm của hắn. Khí tức tinh thuần đến cực điểm, khả năng duy nhất chính là thân mang Phượng Hoàng Thần Huyết Nguyên Thủy nhất. Mà Phượng Hoàng Tông chúng ta đã sớm không còn Thần Huyết Nguyên Thủy. Trên người hắn, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Viêm Tuyệt Hải kích động, cơ bản giống như đúc với Hỏa Như Liệt lúc trước đột nhiên thấy Vân Triệt, thiêu đốt lên Kim Ô Viêm. Viêm Tông Chủ, trước đừng quan tâm tới Phượng Hoàng Viêm của hắn đến từ đâu, ngươi trước ngầm thừa nhận đến từ chính ngươi. Bằng không, sẽ mang đến cho tiểu tử này phiền toái không cần thiết. Hỏa Như Liệt thấp giọng nhắc nhở. Viêm Tuyệt Hải khẽ gật đầu, ta rõ rồi. Chính là, tại sao hắn muốn cứng rắn lộ ra Phượng Hoàng Viêm? Kim Ô Viêm không làm gì được Lạc Trường Sinh, Phượng Hoàng Viêm cũng giống vậy không thể nào. Đợi chút, sắc mặt của Viêm Tuyệt Hải đột nhiên khẽ động, băng hoàng, Kim Ô, Phượng Hoàng. Như vậy, Vân Triệt chẳng phải giống với Lạc Trường Sinh, là ba loại thần lực truyền thừa cùng tồn tại trên một thể. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, không chỉ có như vậy. Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô ba loại thần viêm chí tôn vốn bài xích lẫn nhau, một người nhận được một loại thần huyết trong đó, trừ phi xóa bỏ đi, bằng không tuyệt đối không có khả năng lại nhận được thừa nhận với thân hòa của hai loại thần viêm khác. Đây là nhận thức mà ở viêm thần giới chúng ta kể cả phụ nhân và hài tử đều biết. Nhưng mà Vân Triệt lại cùng tồn tại lực lượng của Phượng Hoàng với Kim Ô. Đây, thật sự, không, có, khả, năng. Câu nói sau cùng của Hỏa Như Liệt không bị khống chế hơi run run. Ba thần lực trung thể. Trên chỗ ngồi phía đông, mấy đại thần đế cũng thay đổi ánh mắt. Trụ Thiên Thần Đế thở dài. Ngoài Lạc Trường Sinh ra, lại còn có một người có thể thân kiêm ba loại thần lực. Chỉ có điều Phượng Hoàng, Kim Ô đều là hỏa, tu một loại với tu 10 loại lại có gì khác biệt quá lớn. Hai loại thần viêm đồng thời thiêu đốt, ngược lại sẽ phân tán tâm lực và huyền lực. Nguyệt Thần Đế nói, Long Hoàng, trên người Vân Triệt, Kim Ô viêm màu vàng và Phượng Hoàng viêm màu đỏ đã thiêu đốt đặc biệt kịch liệt, cũng từ cánh tay đồng thời lan tràn đến toàn thân. Nhanh chóng, Vân Triệt đã toàn thân cháy lửa, một nửa kim viêm. Một nửa xích viêm, phân ra một nửa thân thể ở trên người hắn, phân biệt rõ ràng. Lạc Trường Sinh không nhanh không chậm đến gần, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, hả? Phượng Hoàng Viêm. Hóa ra ngươi cũng có thể đồng thời khống chế truyền thừa của ba loại thần lực. Ta còn tưởng rằng trong cùng một lứa này ở Đông Thần Vực chỉ có một mình ta, như thế, cũng xem như là một kinh hỉ không nhỏ. Đôi mắt Lạc Trường Sinh híp lại, nhưng mà, 10 thành lực lượng Kim Ô Viêm với 5 thành Kim Ô Viêm. Lẫn với 5 thành Phượng Hoàng Viêm, ta ngược lại cảm thấy uy hiếp trước đó của ngươi còn lớn hơn bây giờ một ít như vậy, chẳng lẽ ngươi không cho là như thế sao? Vân Triệt đột nhiên thiêu đốt ra Phượng Hoàng Viêm, đúng là khiến mọi người vì vậy mà chấn động. Nhưng bọn họ kinh hãi lại không giống như Lạc Trường Sinh thân mang ba loại thần lực, mà là thần viêm cùng một cấp bậc, đừng nói nhiều thêm một loại, chính là nhiều thêm 10 loại, cũng vốn không có ảnh hưởng gì về chất đối với cục diện trận đấu. Vân Triệt vẫn nhắm mắt lại, không nói lời nào. Mà hai bàn tay hắn đang thiêu đốt lên hai loại thần viêm vào lúc này, chậm rãi đụng chạm vào nhau. Hai loại hỏa diễm kề nhau, hoặc bài xích, hoặc hỗn tạp mà ở trong thận thức của viêm thần giới. Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm cực kỳ bài xích nhau, đừng nói đụng chạm, thoáng tới gần sẽ cắn diệt nhau. Nhưng mà, lúc Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm ở trong tay Vân Triệt đụng chạm vào nhau, lại như có hai dòng nước khác màu không tiếng động giao hòa vào với nhau, phóng xuất ra một luồng quang mang kỳ dị bỏng mắt. Không phải là màu vàng kim của Kim Ô Viêm, cũng không phải là màu đỏ của Phượng Hoàng Viêm, mà là một màu đỏ ửng hết sức kiều diễm. Mà trong nháy mắt khi loại kỳ dị này, dung hợp hoàn thành trong tay hắn liền cấp tốc lan tràn, Kim Ô Viêm và Phượng Hoàng Viêm toàn thân hắn cấp tốc giao hòa đến cùng nhau, phủ lên một tầng viêm quang đỏ ửng mà tất cả mọi người chưa từng gặp ở trên người Vân Triệt. Một màn này khiến mọi người nhất tề chố mắt, mà người của viêm thần giới, bao gồm cả hai đại tông chủ trong đó, đều kinh hãi đến trong mắt thiếu chút nữa nổ tung. Kia là cái gì? Cằm Hỏa Như Liệt chấm đất, run giọng quát. Khí tức thuần túy của Kim Ô với khí tức thuần túy của Phượng Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Một khí tức mà toàn bộ huyền giả ở đây chưa từng cảm nhận thấy kích động trên phong thần đài. Kia giống như khí tức của Phượng Hoàng, lại giống như là khí tức của Kim Ô, lại như hai bên đều có, lại đã phát sinh lên vạn vẹo không cách nào lý giả. hai mắt Viêm Tuyệt Hải đăm đăm, thân thể hoàn toàn không tự chủ được đứng lên. Đây, đây, rốt cuộc là, sao lại, sẽ có chuyện như vậy? Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm, hai trong tam đại thần hỏa chí tôn của hỗn độn, đại biểu cho hai loại lực lượng hỏa diễm cấp bậc cao nhất, ý nghĩa trên đời này, lại không có khả năng tồn tại loại hỏa diễm nào có cấp bậc cao hơn chúng. Tất cả truyền thuyết, tất cả ghi chép lại, cũng không có điểm nào chứng minh kiên cố hơn điểm này. Mà bây giờ, bọn họ lại trơ mắt nhìn Kim Ô Viêm, với Phượng Hoàng Viêm dung thành một loại hỏa viêm có màu sắc khác, ở trong tay Vân Triệt, viêm tức là hỏa diễm quỷ dị hoàn toàn khác biệt, đây đâu chỉ là vớ vẩn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nguyện tin tưởng Táng Thần Hỏa Ngục bị nước tiểu có thể dập tắt, cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy phát sinh. Mà ngọn lửa do hai loại thần viêm quỷ dị dung hợp thành, làm huyền giả viêm thần giới chuyên tu hỏa diễm, bọn họ chưa từng thấy loại ngọn lửa nào có thể hiện lên màu đỏ ửng diễm lệ này, càng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức hỏa diễm vặn vẹo hỗn loạn này. Hỏa viêm đỏ ửng ở trên người Vân Triệt khi thì yên tĩnh, khi lại bùng lên, không biết do hỗn tạp đặc tính của hai loại thần viêm, hay là do hắn không thể khống chế hoàn toàn. Vân Triệt đưa tay, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm bay trở về trong tay hắn, ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, chỗ ngón tay sờ tới, hỏa viêm đỏ ửng liền lan tràn trên thân kiếm, cho đến cháy toàn bộ thân kiếm. Chân mày Lạc Trường Sinh hơi trao lại, viêm tức trong linh giác hoàn toàn hỗn loạn, nhưng viêm uy ngược lại không bằng Kim Ô Viêm khi trước. Hắn mỉm cười, thú vị, hỏa diễm này thật sự cực kỳ xinh đẹp, chỉ không biết uy lực như thế nào. Hắn còn chưa dứt lời, Vân Triệt đã phi thân lên, Kiếp Thiên kiếm vung lên kiếm quang hỏa diễm màu đỏ ửng. Ở dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục mấy tháng, sau khi Vân Triệt đã tu xong Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, ở trong nháy mắt nào đó chợt nghĩ tới băng viêm. Lực lượng hàn băng với hỏa diễm có thuộc tính hoàn toàn trái ngược, cũng có thể thông qua lực lượng tà thần làm loạn pháp tắc tiến hành dung hợp nghịch thiên. Như vậy, nếu thử thông qua lực lượng tà thần tiến hành dung hợp Phượng Hoàng Viêm, với Kim Ô Viêm lại sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ vừa thoáng qua, hắn liền trước tiên bắt đầu nếm thử. Mà khi đường viêm quang đầu tiên lóe sáng lên, linh hồn Phượng Hoàng khi đó vẫn còn tồn tại như trước phát ra tiếng rít trong kinh hãi mang theo run rẩy. Mà bởi vì Kim Ô Viêm và Phượng Hoàng Viêm đều là hỏa diễm, dung hợp chúng nó đối với ngũ nghịch pháp tắc còn nhỏ hơn băng viêm, có thể nói là nghịch thiên rất xa, cho nên nếu so với băng viêm thì dung hợp chúng dễ dàng nhanh chóng hơn nhiều lắm. Tuy rằng còn chưa làm được hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nhưng dưới tập trung tinh thần, trong thời gian vài giây ngắn ngủi liền có thể miễn cưỡng hoàn thành. Mà hai loại thần viêm dưới ngũ nghịch pháp tắc dung hợp thành hỏa viêm đỏ ửng lại có uy lực như thế nào, không ai biết được. Nếu huyền giả bình thường bị trọng thương giống như Vân Triệt, đã sớm huyền khí đại loạn, thân thể nặng nề, ngay cả sáu thành lực lượng đều phát huy không được, nhưng khí thế của Vân Triệt lại giống với khi trước, không hề có dáng vẻ yếu kém thương tổn. Đối mặt với Vân Triệt dấy lên hỏa diễm quỷ dị, Lạc Trường Sinh một lần nữa phóng thích huyền khí, nhưng dáng người động còn chưa động, theo huyền quang màu vàng trên người hắn lóng lánh lên, lực hút hung hăng áp chế Vân Triệt lúc trước lại phủ xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Lạc Trường Sinh đột nhiên khẽ thay đổi. Dưới lực hút, tốc độ của Vân Triệt chính là không hề giảm bớt chút nào, uy thế cũng không bị áp chế, hỏa diễm đỏ ửng yên tĩnh thiêu đốt, đến chỗ nào, đốt diệt từng tầng lực hút mà Lạc Trường Sinh phủ xuống, lực lượng khổng hồ bị nó ngay lập tức xuyên suốt, kiếm quang đỏ ửng đâm thẳng vào ngực Lạc Trường Sinh. Dầm. Lực lớn đụng vào nhau, thần phong Việt chặt chẽ ngăn cản lực lượng của Kiếp Thiên kiếm. Về huyền lực, Vân Triệt kém xa Lạc Trường Sinh, thân hình hắn chấn động mạnh, máu toàn thân mãnh liệt bốc lên. Nhưng mà, lực lượng sau đó mà Lạc Trường Sinh vốn nên đánh Vân Triệt ra lại không bùng nổ, trong mắt của hắn phóng đại, sắc mặt đột nhiên hiện lên vẻ căng thẳng trước nay chưa từng có. Viêm quang đỏ ửng thiêu đốt trong mắt hắn, kiếm dìu chạm nhau, hỏa viêm đỏ ửng tới người, hắn giống như bị ngàn vạn bàn ủi bị nung đỏ rơi lên trên mặt và toàn thân, thống khổ vĩ đại trong nháy mắt đó khiến cho hắn suýt chút nữa rít ra tiếng. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được thần phong Việt xuất hiện sợ run không bình thường. Cùng với tiếng rít vang run rẩy bén nhọn giống như cực kỳ thống khổ. Lạc Trường Sinh cấp tốc thu lực, nhanh như tia chớp cấp tốc lùi lại về phía sau, cảm giác thống khổ do bị bỏng này cuối cùng biến mất, hắn vừa cúi đầu, trong mắt chợt co rụt lại. Thần phong Việt trầm trọng vô cùng vẫn luôn đang thoáng run rẩy, nó có linh tính rất cao, nhưng lại chưa bao giờ có vẻ thống khổ sợ hãi giống như hiện tại. Chỗ ánh mắt Lạc Trường Sinh nhìn tới, bộ phận mới vừa rồi chống đỡ Kiếp Thiên kiếm, rõ ràng ấn lên một đường vết tích thật cạn tương đối rộng rãi, còn mơ hồ mang theo quầng sáng màu đỏ ửng. Cái gì? Tuy rằng cách thật xa, nhưng thần chủ có thị lực bậc nào, Lưu Quang giới Vương Lạc Thượng Trần cũng liếc nhìn thấy dấu vết trên thần phong Việt, mắt hiện vẻ kinh sợ. Lúc Lạc Trường Sinh không thể tin nổi vào hai mắt của mình, công kích của Vân Triệt lại như gió bão đã tới, khi viêm quang màu đỏ ửng kia tới gần trong mắt, Lạc Trường Sinh chính là không dám đón đỡ, gió bão cuốn động trên người, lui ra xa xa, thần phong Việt với thánh lôi kiếm đồng thời đánh xuống, ba đường kiếm quang tô chừng nửa trượng mang theo gió lốc khủng bố nhằm thẳng vào Vân Triệt, đến chỗ nào, cày ra ba rãnh sâu không khỏi kinh tâm ở trên phong thần đài phía dưới. Công kích dưới toàn lực của Lạc Trường Sinh, lúc trước Vân Triệt vốn không cách nào chính diện tiếp được. Nhưng một lần này, hắn không lui lại không phòng ngự, đúng là chính diện mà lên, kiếp thiên kiếm đón lấy ba đường kiếm quang gió lốc hung hăng đánh xuống, nổ bung lên một kiếm vực đỏ ửng vĩ đại. Xoẹt xoẹt ba đường kiếm quang gió lốc đâm vào kiếm vực đỏ ửng, nhưng không xé rách kiếm uy sau đó đâm qua như dự đoán của Lạc Trường Sinh, mà phát ra âm thanh đốt diệt cực kỳ đáng sợ, ba đường kiếm quang gió lốc lấy tốc độ cực nhanh tan chảy hết ở trong kiếm vực đỏ ửng, chỉ khó khăn lắm đâm vào được một nửa, tất cả huyền quang và uy thế liền bị nấu chảy hoàn toàn, quy về hư vô. Hai hàng chân mày của Lạc Trường Sinh nhíu lại gần như chạm vào nhau. Mà Vân Triệt cũng vào lúc này tốc độ tăng vọt, cấp tốc kéo gần khoảng cách với Lạc Trường Sinh. Phía sau, một bóng dáng phượng hoàng vĩ đại đang mở rộng hai cánh, phát ra tiếng phượng hót cực kỳ to rõ. Phượng rực thiên khung. Cả người Vân Triệt hóa thành luồng sáng lấp lánh đỏ ửng, như một chớp mắt xuyên qua không gian, phóng thích kiếm uy, với viêm uy đến mức tận cùng không hề giữ lại đánh lên trên người Lạc Trường Sinh. Dầm viêm quang phá nát, khí bạo kinh thiên, Vân Triệt phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài xa xa, thân thể Lạc Trường Sinh đã lui lại, nhưng mà, liệt diễm đỏ ửng nổ tung đốt diệt vách chắn phòng ngự mà hắn kiêu ngạo nhất, quét tới trước ngực hắn. Trên phong thần đài, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ tới cực điểm. Tuy rằng, tiếng hét thảm này lập tức bị Lạc Trường Sinh gắt gao kiềm chế, nhưng hắn không cách nào khống chế phản ứng thân thể của mình. Gương mặt nhìn tuấn tú vô song, vĩnh viễn thanh nhã như ngọc vào lúc này hung hăng vặn vẹo lên, ngũ quan gần như bị đè ép sát vào nhau. Hai tay của hắn đang kịch liệt run rẩy, trước ngực chỗ ngón tay đặt lên, rõ ràng ấn lên ba lỗ máu cháy đen liền một chỗ. Hắn không phải là người bình thường, mà là Lạc Trường Sinh đứng đầu tứ thần tử của Đông Thần Vực. Có thể khiến cho hắn ở trước mắt bao nhiêu người thất thanh kêu thảm thiết, quả thật không cách nào tưởng tượng nổi đó là thống khổ như thế nào. Trường Sinh, Lạc Cô Tả kinh hãi kêu lên, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Vết bỏng do Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm gây nên vốn vô cùng thống khổ, mà hỏa diễm đỏ ửng do hai thứ dung hợp thành, chẳng những uy lực vạn vẹo, đau xót do bị bỏng được thêm vào cũng đạt tới một lĩnh vực vạn vẹo khác. Lạc Trường Sinh thống khổ đến ngay cả linh hồn đều đang co rút, vào lúc này bên tai lại truyền đến tiếng chào phúng lạnh nhạt của Vân Triệt, không phải ngươi mới vừa nói, sẽ không để cho ta lưu lại trên người ngươi vết thương thứ hai sao? Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, lần sau khi nói mạnh miệng, nhớ nhìn thấy rõ ràng người đứng trước mặt ngươi là ai, bằng không lúc vẽ mặt, cực kỳ đau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời Vân Triệt nói khiến Lạc Trường Sinh chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tàn khốc cực nhỏ. Chưa từng có người nào dám chào phúng Lạc Trường Sinh, cũng chưa từng có người nào có tư cách chào phúng hắn. Nhưng mà, lúc trước hắn còn có dáng vẻ nắm tất cả trong tay, như thẩm phán đứng từ trên cao nhìn xuống chọc giận tới Vân Triệt. Tuy rằng, trong lòng Vân Triệt biết Lạc Trường Sinh cũng không phải cố tình cuồng ngạo với miệt thị, vốn dĩ với tính tình của Lạc Trường Sinh, nào có thể dễ dàng tha thứ cho bị người khinh thường. Cho nên, sao hắn có thể bỏ qua cho cơ hội bỏ đá xuống giếng? Chiến cuộc vốn nghiêng về một bên đột nhiên xảy ra biến hóa khiến mọi người bất ngờ, ánh lửa màu đỏ ửng kia ở trên người Vân Triệt, đâm vào mỗi một đôi mắt đang trừng lớn. Nhất là người của Viêm Thần Giới, Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải, vào thời khắc đó vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đối phương, lại thật lâu không cách nào nói ra lời. Lúc trước Vân Triệt toàn lực thiêu đốt Kim Ô Viêm, bị Lạc Trường Sinh áp chế hoàn toàn, cho dù dưới kiếp thiên kiếm uy thôi động, cũng không thương tổn được đến Lạc Trường Sinh, ngay cả gần người cũng không thể. Nhưng mà, hỏa diễm quỷ dị màu đỏ ửng này, lại dễ dàng đốt diệt lực lượng của Lạc Trường Sinh, đốt hủy phòng ngự của hắn, còn khí tức huyền lực lay động trên người Vân Triệt tuyệt đối còn không hơn lúc trước. Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm đã là thần viêm ở cấp bậc cao nhất, Vân Triệt ở dưới huyền lực tương đương, thiêu đốt lên hỏa viêm đỏ ửng, uy lực còn vượt trên cả Kim Ô Viêm. Đây chẳng phải có ý nghĩa. Cấp bậc của hỏa viêm đỏ ửng lại còn ở trên cả Kim Ô Viêm và Phượng Hoàng Viêm. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải đều điên cuồng gầm thét ở trong lòng. Bởi vì cái tên của Chu Tước Viêm, Phượng Hoàng Viêm, Kim Ô Viêm Tam Đại Thần Viêm Chí Tôn, là hỏa diễm cùng đến từ thời đại chư thần thượng cổ, ý nghĩa ở thời đại chư thần, chúng nó là hỏa diễm ở cấp bậc cao nhất. Liền ngay cả thời đại chân thần đều thừa nhận thần viêm mạnh nhất. Tại sao vào bây giờ, ở trên người một nhân loại, còn dấy lên được hỏa diễm còn hơn chúng nó? Nhưng mà, tất cả phát sinh trước mắt, rốt cuộc là cái gì đây? Rốt cuộc tại sao lại như thế này? Lực đánh sâu vào của từng màn này, đối với hai đại tông chủ hỏa diễm đâu chỉ là long trời lở đất. Trên mặt Lạc Trường Sinh vẫn còn đau xót, nhưng cánh tay đã từ trên ngực chậm rãi buông xuống, lực lượng phòng ngự bị đốt thủng cũng đã mất im lặng hồi phục. hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triện, dùng giọng nói rất thấp nói, rất tốt, như vậy mới có ý tứ. Chỉ có điều, nếu như ngươi cho rằng như vậy đã có thể đánh bại ta, vậy cũng liền quá ngây thơ rồi. Vân Triệt không nửa chữ vô nghĩa, Kiếp Thiên Kiếm đột nhiên hiện lên một đường viêm mang trăm trượng, hoàng kim đoạn diệt của Kim Ô Viêm ở trong tay Vân Triệt hóa thành phi hồng đoạn diệt, vô tình chém xuống Lạc Trường Sinh. Là một người cường đại đến tịch mịch, trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo, từ trước đến giờ Lạc Trường Sinh khinh thường tránh lui, lúc trước cho dù công kích của Vân Triệt mãnh liệt đến như thế nào, hắn đều sẽ lựa chọn chính diện tiếp lấy, có khi thậm chí còn sẽ nhẹ nhàng bâng quơ sử dụng một tay chống đỡ. Nhưng lúc phi hồng đoạn diệt chém xuống, thần sắc của Lạc Trường Sinh căng thẳng nặng nề, thân thể gần như làm ra phản ứng trước ý chí của hắn, ở dưới lực lượng gió lốc trước tiên toàn lực lắc mình, chạy xa đến ngoài vài dặm. Chưa tự mình lĩnh giáo qua bị bỏng bởi hỏa viêm đỏ ửng, vĩnh viễn sẽ không rõ ràng mới vừa rồi Lạc Trường Sinh thừa nhận là thống khổ như thế nào. Đó là một đau xót đốt hồn đủ để cho một người dù tính tình cao ngạo tới đâu, ý chí lại kiên định nữa cũng hóa thành chim sợ cành cong. Thân thể Lạc Trường Sinh đang chạy xa xuất hiện cứng ngắc trong nháy mắt, gần như có phần không dám tin tưởng mình mới vừa rồi lại phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Đối với huyền giả khác mà nói, đây chẳng qua quá mức bình thường, thậm chí là hành động lý trí nhất, nhưng mà hắn là Lạc Trường Sinh, đối mặt với đối thủ cùng thế hệ, đối mặt với một người huyền lực thấp hơn hắn xa, xuất thân, danh vọng càng hoàn toàn không thể đánh đồng với hắn, sao hắn có thể sợ hãi, sao có thể trốn. Trong khoảnh khắc lúc hắn thất thần, Vân Triệt đã lại một lần nữa tới gần, viêm kiếm đỏ ửng đã từ trăm trượng tăng vọt tới dài nửa dặm, dưới quét ngang, một đường viêm ngấn đỏ ửng khắc ấn trong không trung, thật lâu không tiêu tan, giống như trực tiếp cắt liệt cả hư không. Bóng ma bị tổn thương khiến thân thể Lạc Trường Sinh theo bản năng co rúm lại, tóc gáy toàn thân đã dựng thẳng lên toàn bộ, nhưng mà, sao hắn có thể trốn, quát khẽ một tiếng, huyền quang trên người phá nát, nổ bung ra một phong vực mãnh liệt, thánh lôi kiếm với thần phong Việt giao thoa một huyền quang hình chữ thập, nghênh đón thẳng viêm kiếm đỏ ửng. Nếu là lúc trước, viêm kiếm của Vân Triệt sẽ trực tiếp bị phong vực làm suy yếu hơn phân nửa, khi tới gần Lạc Trường Sinh đã không hề có lực uy hiếp gì đáng nói, nhưng mà, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, phong vực đủ để xoắn một ngọn núi cao vạn trượng thành cho bụi đầy trời, lại bị kiếm quang đỏ ửng trực tiếp mở ra, gần như không hề cách trở chém cắt lên trên chỗ kiếm rìu giao thoa chắn trước người. Trên kiếm rìu chớp động lên chính là hoàng mang nồng liệt, hiển nhiên là tư thái hoàn toàn phòng ngự. Một tiếng chấn vang, hỏa diễm đỏ ửng và lực lượng phong bạo đồng thời bùng nổ, viêm kiếm đỏ ửng bị đánh văng ra xa xa, nhưng vẫn chưa gãy, lại trong nháy mắt tiếp theo lại quét ngang xuống. Rầm, rầm, rầm, rầm rầm. Sắc mặt Vân Triệt âm ngoan, ánh mắt hung thần. Hắn lấy hỏa viêm đỏ ửng áp chế ngược lại Lạc Trường Sinh, còn rõ ràng để lại bóng ma ngắn ngủi trong lòng Lạc Trường Sinh, sao sẽ cho Lạc Trường Sinh cơ hội thở dốc gì? Huyền khí toàn thân điên cuồng phóng thích, cố hết sức duy trì phi hồng đoạn diệt, kiếm quang màu đỏ diêm rúa loè loẹt, như gió bão liên tục đánh chém về phía Lạc Trường Sinh, mỗi một lần va chạm với lực lượng của Lạc Trường Sinh, đều sẽ nổ bung ra một viêm vực màu đỏ loại nhỏ thật lâu không tiêu tan, ép Lạc Trường Sinh ra xa xa, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, chính là không hề có cơ hội phản kích. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, viêm kiếm đỏ ửng liên tục chém xuống hơn 10 kiếm, cuối cùng, ở trong tiếng hét vang mang theo phẫn nộ của Lạc Trường Sinh, một tiếng vang thật lớn chấn không, viêm kiếm đỏ ửng cuối cùng gãy, nổ bung ra viêm nát đầy trời. Toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, thân thể lộn nhào một vòng mà đi. Lạc Trường Sinh mới vừa rồi hoàn toàn bị áp chế đã không còn một chút bình thản nào giống, như lúc trước, hắn cực hiếm khi phẫn nộ, lúc này trong lòng mãnh liệt gần như muốn bạo liệt lửa giận, cuối cùng chấn vỡ viêm kiếm đỏ ửng đáng sợ. Lạc Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, vừa định mãnh liệt phản kích, đột nhiên cảm giác được hai tay đang truyền đến rung động không bình thường. Rung động không phải thân thể hắn, mà chia ra đến từ thánh lôi kiếm với thần phong Việt được hắn nắm chặt trong tay. Dưới ý thức nâng hai tay lên, trong mắt của hắn đã như bị kim đâm trong nháy mắt, kịch liệt co rút lại. Phía trên mũi thánh lôi kiếm, rõ ràng ấn mười mấy lỗ hổng lớn lớn nhỏ nhỏ, lỗ hổng lớn nhất rộng chừng nửa ngón tay, mỗi một lỗ hổng đều hiện lên quang mang màu đỏ nhạt, lực lượng lôi đình xúc tích sâu trong thánh lôi kiếm đang từ trong lỗ hổng hỗn loạn đổ xuống, kèm theo tiếng rít run rẩy đến gần như tuyệt vọng. Còn trên thần phong Việt khắc ấn lên hơn 10 vết sâu khác nhau, đường dài nhất sâu chừng nửa tấc, dưới dấu vết chồng chất, hình dạng của thần phong Việt đã xảy ra vạn vẹo rõ ràng, lực lượng gió bão trong đó cũng cấp tốc giảm xuống, linh hồn gió bão đã trong gió ngâm bi thương. Sao lại? Sẽ? Như vậy? Lạc Trường Sinh kinh hãi ở đó, như thế nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thân là nhi tử Thánh Vũ Giới Vương, đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, vũ khí của hắn nào phải vật phàm. Thánh Lôi Kiếm, thần phong Việt của hắn, với liệt khung thương của Lục Lãnh Xuyên, vụ quang của Quân Tích Lệ, giao khê của Thủy Ánh Nguyệt đều là huyền khí cảnh giới thần linh cao cấp nhất, chẳng những bên trong xúc tích thần uy, càng vốn không có khả năng bị lực lượng cùng cấp bậc phá hoại. Nhưng mới vừa rồi va chạm với viêm kiếm đỏ ửng kia, Thánh Lôi kiếm và Thần Phong Việt lại bị thương đến nông nỗi này, từ số lượng bị thương đến xem, rõ ràng mỗi một lần va chạm đều sẽ bị nó phá hoại. Hắn thất thần ngắn ngủi, tự nhiên cũng khiến cho hắn mất đi cơ hội tốt nhất để phản kích lại Vân Triệt. Vào lúc này Vân Triệt đã ổn định lại thân thể, công kích trực tiếp Lạc Trường Sinh, trên kiếp thiên kiếm vẫn chưa tái hiện lại huyền cương đỏ ửng, nhưng ánh lửa trên thân kiếm đã càng thêm nồng đậm. Chân mày Lạc Trường Sinh trầm xuống, chợt cắn răng một cái. Hắn vừa định chính diện cường công với Vân Triệt, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Lạc Cô Tà. Trường Sinh, tuy rằng hỏa diễm này của Vân Triệt có uy lực dị thường, nhưng khí tức rất không ổn định, rõ ràng không thể kéo dài lâu, con đừng trực diện với mũi nhọn này. Tạm thời tránh lui phòng ngự, đợi khi hắn không cách nào duy trì được hỏa diễm này, con liền có thể tùy ý dẫm đạp hắn. Lúc Lạc Cô Tà nói xong, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Ngưng Huyền truyền âm, nghiêm cẩn mà nói, đã là can thiệp đối với trận chiến của hai người, bên bờ vi phạm quy tắc. Dáng vẻ lúc này của Lạc Trường Sinh, Lạc Cô Tà chưa từng thấy. Nàng dưới lo lắng đã làm ra hành động, mà lúc trước nàng tuyệt đối không ngờ tới sẽ làm. Lạc Trường Sinh, dầm. Vân Triệt đánh ra một kiếm, lúc viêm quang phá nát. Lạc Trường Sinh đã trốn ra xa xa, Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, cấp tốc tới gần, khí tức khóa kín Lạc Trường Sinh, viêm sáng chói mắt, chụp về phía Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trên, người mở ra mấy lớp vách chắn màu vàng, trong chống đỡ lại một lần nữa trốn ra xa xa. Về tốc độ Lạc Trường Sinh còn hơn Vân Triệt vài lần, lại thêm vào gió lốc, bóng dáng của hắn khi thì nhanh chóng đến mức không cách nào nhìn thấy, khi lại mơ hồ đến gần như hư ảo, công kích của Vân Triệt như cuồng phong mưa to. Theo đuổi không bỏ, Lạc Trường Sinh dưới toàn lực tránh lui, mỗi lần đều rời xa trung tâm lực lượng bùng nổ trước tiên, dư bà khuếch tán cũng bị hắn đỡ được hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, phong ảnh gào thét lướt gấp trên phong thần đài, viêm quang điên cuồng phá nát, tình hình chính là Lạc Trường Sinh bị Vân Triệt đuổi theo đánh. Tuy rằng, dưới tốc độ và phòng ngự cường đại của hắn, Vân Triệt không có cách nào làm gì hắn, nhưng thật sự có phần khó coi. Lâu đánh không được, Vân Triệt dường như trở nên hơi nôn nóng, sau khi dừng lại một chút, viêm quang đỏ ửng trên người đột nhiên trở nên dữ dằn cực hạn giống như kim ô, sau đó mang theo viêm lãng càng thêm cuồng bạo tấn công về phía Lạc Trường Sinh. Rầm, rầm, mỗi một lần viêm quang bùng nổ, đều sẽ lưu lại một viêm vực đỏ ửng lớn hơn nữa, mà thời gian chỗ viêm vực lưu lại này còn lâu hơn lúc trước, vẻn vẹn trong thời gian vài giây đều không hề có dấu hiệu trôi đi. Rất nhanh, theo viêm lực của Vân Triệt bùng nổ giống như điên, trên phong thần đài, đã hỗn loạn hiện đầy mười mấy viêm vực đỏ ửng có kích cỡ giống nhau. Từ xa nhìn lại, như mười mấy ngôi sao màu đỏ treo lơ lửng trong hư không, hết sức tươi đẹp. Hỏa Như Liệt nhíu mày nói, nguy rồi. Tuy rằng Lạc Trường Sinh nhìn có vẻ chật vật, nhưng hắn đây rõ ràng đang chờ hỏa diễm của Vân Triệt tắt đi. Khí tức hỏa diễm quái dị này của Vân Triệt cực kỳ không ổn định, hiển nhiên vẫn không thể hoàn toàn khống chế, cũng không có khả năng kéo dài lâu lắm, bằng không, từ vừa mới bắt đầu hắn đã sử dụng ra. Nếu lại tiếp tục như vậy, một khi hỏa diễm quái dị này tắt đi, Vân Triệt lại sẽ không hề có bất cứ cơ hội thắng lợi nào. Hỏa Như Liệt nói xong, lại thật lâu không hề nhận được đáp lại của Viêm Tuyệt Hải. Hắn vừa quay đầu, lại phát hiện ánh mắt Viêm Tuyệt Hải đang trợn tròn, nhìn chằm chằm chăm chú vào phía trước, trong miệng phát ra một tiếng lầm bầm mơ hồ. Đây, chẳng lẽ là Hỏa Như Liệt, dầm. Theo kiếp thiên kiếm vung lên, lại một viêm vực nổ bung, mà vào lúc này Vân Triệt đột nhiên dừng công kích, yên lặng ở trong không trung, trong mắt lóe lên một đường xích mang quỷ dị. Chung quanh hắn, các phương hướng khác nhau, các vị trí khác nhau, tổng cộng bập bùng 36 hỏa vực màu đỏ hoàn toàn giống nhau, đều tự phóng thích ra viêm quang cường thịnh. Vân Triệt không tiếp tục công kích, Lạc Trường Sinh tự nhiên cũng dừng lại, nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ nhẹ nhàng chút nào, trong tâm hồn đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm dồn dập của Lạc Cô Tà, "Trường Sinh, mau phòng ngự." Ầm ầm. Cùng trong một nháy mắt, tất cả toàn bộ hỏa vực nhẹ nhàng chậm chạp nổ bung. Không, là tràn ra, ở trong ánh mắt trợn trừng đến to nhất của tất cả mọi người, hóa thành 36 đóa hỏa liên diêm rúa lòe loẹt nở rộ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 36 đóa hỏa liên đỏ ửng chậm rãi nở rộ, mới đầu cánh hoa sen chỉ có một tầng, 9 mảnh cánh hoa sáng quắc mà cháy, sau đó, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 5. Cảnh tượng đẹp đẽ đến hít thở không thông, khiến cho người ta gần như cho rằng mình đột nhiên rơi vào cảnh trong mơ. Mà khoảnh khắc khi 36 đóa hỏa liên đỏ ửng vừa mới tràn ra, Lạc Trường Sinh đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, trên người nổ bung lên huyền quang màu vàng nồng đậm, vách chắn phòng ngự cực hạn nhất cấp tốc hình thành ở phía trước người hắn, sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 10, tầng thứ 20. Tất cả toàn bộ lực lượng, toàn bộ chút lên trên phòng ngự, hơn nữa không hề giữ lại chút ít nào. Vách chắn phòng ngự của Lạc Trường Sinh giống như điên cuồng cấp tốc chồng lên nhau, 36 đóa hỏa liên đỏ ửng cũng cấp tốc nở rộ, mỗi khi nhiều thêm một tầng cánh hoa sen sẽ phóng đại gấp đôi, trong lúc mọi người đang ngây ngốc, 36 đóa hỏa liên đã từ một đóa nho nhỏ ban đầu, toàn bộ nở rộ lớn đến mấy trăm trượng. Khi cánh hoa sen của toàn bộ hỏa liên chạm vào nhau, viêm tức giao hòa, một đường viêm quang đỏ ửng đột nhiên phóng lên cao, chiếu ra một phượng hoàng viêm ảnh vĩ đại. Đường viêm ảnh này vô cùng rõ ràng, giống như phượng hoàng thần linh chân chính hàng thế. Hai cánh của nó phần phật, ngẩng đầu hót vang. Mỗi một chiếc lông vũ trên người đều thiêu đốt lên phượng hoàng viêm quang nóng rực nhất. Dưới viêm quang, toàn bộ hỏa liên lại im hơi lặng tiếng dung hợp, tràn ra một đóa hỏa liên khổng lồ lớn chừng trăm dặm. Một màn diêm rúa lòe loẹt này khiến thân hình viêm tuyệt hải đột ngột chấn động, phát ra tiếng gầm lên khàn khàn, sán. Sán thế hồng liên, viêm tuyệt hải thất thanh gầm rú, cả kinh toàn bộ người viêm thần, vốn mở to hai mắt lại một lần nữa chừng lớn thêm mấy lần. Hồng liên diệu thế, xinh đẹp tuyệt luân làm cho người ta say mê. Ở trong cái nhìn trợn trừng chăm chú của tất cả mọi người, hỏa liên khổng lồ không tiếng động nở rộ, lúc cánh hoa sen hoàn toàn tràn ra, che phủ toàn bộ trọn vẹn cả phong thần đài. Viêm quang đỏ ửng tươi đẹp ôn hòa vẩy khắp không gian chung quanh và trời cao vô tận, chiếu rọi trọn vẹn thế giới thành một màu đỏ ửng. Mà dưới hỏa liên đỏ ửng vĩ đại, lại là phượng hoàng viêm uy cực hạn nhất, đủ để chôn biển đốt không? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Hỏa liên mạnh nhất của nhất mạch phượng hoàng. Một giới vương trung vị không thể tin nói. Trên phong thần đài, đã không nhìn thấy được bóng dáng của Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, tất cả toàn bộ đều bị đắm chìm. Hoặc có thể nói là mai táng dưới hỏa liên khổng lồ. Mà một luồng viêm uy và nóng rực khủng bố tuyệt luân, cho dù có kết giới cường đại ngăn cách, cũng khiến vô số linh hồn huyền giả có rút, toàn thân run rẩy, bọn họ không cách nào tưởng tượng, ở dưới hỏa liên kia, sẽ là luyện ngục đốt diệt như thế nào. Tông chủ, kia, thật sự là, sán thế hồng liên, một đệ tử Phượng Hoàng lắp bắp nói. Viêm tuyệt hải lại ngơ ngác nhìn, không hề có chút phản ứng. Hỏa tông chủ, cách sán thế hồng liên của Phượng Hoàng tông các ngươi xuất hiện lần trước, đã rất lâu rồi đi. Hỏa như liệt nói. Viêm tuyệt hải thở dốc trong miệng, cuối cùng hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn, giống như không đành lòng rời đi trong chớp mắt. 9 vạn năm, một người của Phượng Hoàng tông tu thành sán thế hồng liên, là một vị tổ tiên vào 9 vạn năm trước, không nghĩ tới, trong cuộc đời của ta, có thể tận mắt nhìn thấy nó nở rộ, vẻn vẹn 9 vạn năm rồi. Hỏa như liệt kịch liệt động dung. Hắn hoàn toàn lý giải được tâm tình của Viêm Tuyệt Hải vào giờ phút này, cũng như một khắc kia hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Phá Vân thành công phóng thích Cửu Dương Thiên Nộ. Sán Thế Hồng Liên, hỏa viêm đốt diệt mạnh nhất của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, với Cửu Dương Thiên Nộ của Kim Ô Phần Thế Lục, là thần viêm cấp bậc cuối cùng, nó không kinh thiên động địa, viêm uy khắp trời giống như lúc Cửu Dương Thiên Nộ phóng thích, chỉ có yên tĩnh nở rộ và đẹp đẽ, lại đốt diệt tuyệt tình không tiếng động. Trên chỗ ngồi của Thánh Vũ Giới, gần như tất cả mọi người đều đứng lên. Liền ngay cả Lạc Thượng Trần và Lạc Cô Tà đều sắc mặt căng thẳng, linh giác tập trung chặt chẽ vào Lạc Trường Sinh bị chôn vùi trong hỏa liên diệu thế. Dưới hỏa liên, vách chắn phòng ngự do Lạc Trường Sinh toàn lực khởi động bị đốt diệt thành hư vô một tầng lại một tầng, mỗi một phân, một tấc toàn thân hắn đều bị chiếu rọi thành màu đỏ ửng hoàn toàn, cho dù có từng tầng vách chắn ngăn cách hộ thân, nhưng vẫn như hãm sâu trong luyện ngục hoàng tuyền, phát ra nhiều tiếng rít gào thống khổ. Trên chỗ ngồi phía đông, linh giác của Phạm Thiên Thần Đế xuyên qua sán thế hồng liên, sau khi nhìn lướt qua trạng thái của Lạc Trường Sinh, ánh mắt liếc sang bên, đột nhiên hử nhẹ một tiếng, cuộc chiến vấn đỉnh, Lạc Cô Tà lại cố tình truyền âm nhắc nhở, nếu không như thế, Lạc Trường Sinh tất nhiên không có khả năng phòng ngự trước, cho dù trễ thêm nửa giây như vậy, cũng rất có khả năng triệt để bị thua rồi. Hành vi như vậy, sợ rằng thật có lỗi với danh hiệu người đệ nhất dưới vương giới của Đông Thần Vực. Lạc Cô Tà đã được công nhận là người đệ nhất dưới vương giới của Đông Thần Vực, cảnh giới huyền đạo tự nhiên cực cao. Nàng ngưng huyền truyền âm người ngoài vốn không có khả năng phát hiện, bao gồm cả Khư Uế tôn giả cũng không có khả năng phát hiện, nhưng mà, sao có thể giấu giếm được nhân vật cấp bậc như Phạm Thiên Thần Đế này? Bên người hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, nếu chỉ là Điệt Nhi hoặc đệ tử, Lạc Cô Tà đương nhiên sẽ không đến mức như thế, nhưng mà nữ nhân cho dù cường đại hơn nữa, khi là một thân phận nào đó của nàng, đối mặt với tình cảnh như vậy, cũng sẽ dễ dàng thất thố. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, khiến Phạm Thiên Thần Đế liếc mắt, hả? Lời này của con, ta lại nghe không hiểu. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi, khóe môi giống như khẽ nhếch lên một độ cong giống như nghiền ngẫm. Hôm nay trước khi đến đây, cổ đột nhiên nói một chuyện rất thú vị với ta. Hắn nói khí tức sinh mệnh của Lạc Trường Sinh, về phẩm chất riêng nào đó, có giống nhau ở trình độ rất lớn với Lạc Cô Tà. Có ý tứ gì? Chân mày Phạm Thiên Thần Đế chợt động. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không nói trắng ra, thuận miệng nói mà thôi. khí tức thứ này vốn không chuẩn xác. Ta chỉ cảm thấy thú vị, không có ý gì khác. Phạm Thiên Thần Đế không hỏi lại, ánh mắt chuyển qua, như có đăm chiêu. Tuy rằng hỏa liên trên phong thần đài khổng lồ, nhưng thật ra chỉ là sán thế hồng liên loại hình nhỏ nhất, theo hỏa liên hoàn toàn nở rộ, lực lượng toàn thân của Vân Triệt cũng bị rút hết trong chớp mắt, trực tiếp rơi xuống, viêm quang đỏ ửng trên người cũng mau chóng dập tắt. Nhưng mà, tinh thần của hắn lại không thả lỏng như vậy, ánh mắt trước tiên chăm chú về phía phương hướng của Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh, không hổ là người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, thật sự có linh giác và ý thức sâu sắc, trận thế hồng liên vừa mới bố trí xong, hắn liền đã bắt đầu toàn lực phòng ngự, nói như vậy. Lấy cấp bậc huyền lực trước mắt của Vân Triệt, tự nhiên không có khả năng phóng thích sán thế hồng liên hoàn chỉnh, cũng như cửu dương thiên nộ, của hắn tuyệt đối không có khả năng cửu dương lâm không thật sự. Cho nên, tuy rằng sán thế hồng liên trong nở rộ có uy lực vĩ đại, nhưng rất khó dễ dàng chôn diệt Lạc Trường Sinh, hơn nữa Lạc Trường Sinh lại còn toàn lực phòng ngự trước. Dưới hỏa liên, từng tầng vách chắn phòng ngự của hắn hỏng mất, nhưng mà, khi hỏa liên thu hẹp, viêm quang sắp hết, trên người hắn rõ ràng còn có một tầng vách chắn cuối cùng. Vân Triệt chợt cắn răng một cái, bỗng chốc nâng lên toàn bộ huyền khí mới vừa thu về, hỏa diễm đỏ ửng yếu ớt sắp tắt trên người cũng một lần nữa dấy lên, khoảnh khắc hỏa liên hoàn toàn tắt đi, hắn đột nhiên bổ nhào vào Lạc Trường Sinh. Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, rầm. Lạc Trường Sinh dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được sán thế hồng liên, hắn còn chưa kịp thở gấp ra một ngụm khí, liền bị một kiếm của Vân Triệt đánh lên người, ở trong một tiếng nổ vang hung hăng bay ngang ra ngoài, Thánh Lôi kiếm và Thần Phong Việt cũng đồng thời rời tay, bay về hai phương hướng khác nhau xa xa. Rầm một tiếng, Vân Triệt nặng nề rơi xuống đất, hai tay đau nhức, toàn thân mềm nhũn, trong khoảng thời gian ngắn không còn lực truy kích. Lạc Trường Sinh như một tảng đá nặng bị cơn lốc thổi quét đi, lăn lộn bay ra rất xa, sau khi bắn rơi mười mấy lần trên phong thần đài, mới khó khăn dừng lại trên đất. Tuy rằng, hắn chống đỡ được viêm uy của sán thế hồng liên, nhưng tình huống lúc này của hắn, lại chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bạch y toàn thân hắn bị đốt thành màu cháy đen, đã không thể che đậy được thân thể. Tóc đen dài vốn bay bay bị đốt cháy hơn phân nửa, trên người, trên mặt là lượng lớn vết cháy đen và lỗ máu cháy đen, gần như hiện đầy một nửa thân thể. Dưới hỏa viêm đỏ ửng mang đến đau xót bị bỏng, toàn thân hắn gần như mỗi một cơ bắp đều đang kịch liệt run rẩy. Từng tầng vách chắn của hắn chống lại được Phượng Hoàng viêm uy, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản bị bỏng đáng sợ của hỏa viêm đỏ ửng. Keng, Thánh Lôi kiếm rơi xuống phía sau hắn. Rầm, Thần Phong Việt nặng nề nện xuống phía trước Lạc Trường Sinh. Lúc bắn lên, đột nhiên vỡ vụn từ trên không, khi lại hạ xuống, đã hóa thành ba đoạn rìu gãy vỡ. Tinh văng lên tiếng tinh tinh thống khổ, sau đó gấp tốc trở nên mỏng manh, cho đến hoàn toàn yên lặng, lực lượng gió lốc xúc tích trong đó giống như nước lũ vỡ đê, cấp tốc tuôn trào mà ra. Thần Phong Việt, sau khi thừa nhận liệt diễm đỏ ửng liên tục tàn phá, cuối cùng bị một kiếm của Vân Triệt nổ nát. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hút khí không ngừng vang lên. Thần Phong Việt, nát. Theo Lạc Trường Sinh vang danh đã lâu, Thần Phong Việt có linh tính cực cao và lực lượng gió lốc cường đại, lại ở dưới kiếm của Vân Triệt cứng rắn nổ nát. Ánh mắt Lạc Trường Sinh dại ra, giống như không thể tin và tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhưng hắn thất thần không lâu lắm, cánh tay liền nâng lên, chậm rãi đứng lên. Bàn tay vừa chảo, mảnh nhỏ của Thần Phong Việt bay vào trong tay hắn, hắn không liếc mắt nhìn nhiều thêm, trực tiếp thu hồi, sau đó, Thánh Lôi kiếm bị hắn thu hồi, nhưng không nắm vào trong bàn tay, mà trực tiếp thu hồi vào. Nhìn Lạc Trường Sinh lúc này, cảm giác khí tức của hắn, sắc mặt Vân Triệt âm trầm, trong lòng kinh sợ thật sâu. Lạc Trường Sinh bị sán thế hồng liên do hắn toàn lực phóng thích làm bỏng, lại dưới phòng ngự tan tác thừa nhận một kiếm hung hăng của mình. Nhưng cho dù thương tổn trên người không hề nghiêm trọng như dự đoán của hắn, chính là khí tức đều không xuất hiện suy yếu với hỗn loạn trên biên độ lớn, mà lúc hắn kinh ngạc, rất nhiều người đều biết, sở dĩ Lạc Trường Sinh cường đại đến tự mình thành một vực trong đám thần tử, một nguyên nhân rất quan trọng, đó là thân thể và linh hồn của hắn đều đã từng thừa nhận rèn luyện của Thái Sơ Thần Thủy. Thái Sơ Thần Thủy phải lấy ở Thái Sơ Thần Cảnh, ngay cả Lạc Cô Tà tồn tại bậc này cũng phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn, mỗi một giọt đều là dị bảo cao nhất của không gian hỗn độn trước mắt. Mà sau khi Lạc Cô Tà có được Thái Sơ Thần Thủy, lại không dùng trên người bản thân mà đưa cho Lạc Trường Sinh, cũng để cho thân thể và linh hồn hắn được Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện, để cho thân thể hắn cứng cỏi tới cực điểm, linh hồn cũng phòng thủ kiên cố. Nhưng ở dưới hỏa diễm và kiếm của Vân Triệt lại bị thương đến dáng vẻ như thế. Ngực Lạc Cô Tà đang phập phồng kịch liệt, trong ngày thường từ trước tới giờ trong mắt vẫn luôn luôn bình thản mềm nhẹ, thế mà lúc này lại hơi run run. Lạc Trường Sinh do một tay nàng bồi dưỡng lên, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ tuyệt đối chưa từng thừa nhận bị thương nặng đến như thế, càng chưa bao giờ có vẻ chật vật như thế. Lạc Trường Sinh há to mồm thở hổn hển, ánh mắt hỗn loạn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hai người cứ nhìn thẳng vào nhau như vậy trong thời gian vài giây. Sau đó Vân Triệt chợt thấy, ánh mắt của Lạc Trường Sinh lại đột nhiên bình tĩnh lại. Sắc mặt của hắn đang vì thống khổ mà không ngừng run rẩy vặn vẹo, nhưng đôi trong mắt lại hiện lên vẻ bình tĩnh đáng sợ. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, Vân Triệt. Ta thừa nhận, bản thân ta vốn không hề có bất cứ coi thường khinh địch ngươi, nhưng mà, ta cũng lại đánh giá thấp ngươi rất xa. Hắn nâng cánh tay phải lên, trên lòng bàn tay, đột nhiên lóe lên lôi quang dữ dội trong chớp mắt. Có thể làm bị thương ta đến mức độ như thế này, ngươi là người đầu tiên. Xoẹt, lại một đường lôi quang quỷ dị lóe lên trên tay Lạc Trường Sinh. Có thể bước ta đến một bước này, ngươi cũng là người đầu tiên. Hành động của Lạc Trường Sinh khiến chân mày Lạc Thượng Trần trầm xuống, Trường Sinh chẳng lẽ định. Lạc Cô Tà đột nhiên lên tiếng, để ngăn ngừa Lạc Thượng Trần có bất cứ giọng điệu ngăn cản gì, đừng ngăn cản nó. Nó phải thắng, còn có vết thương tổn trên người nó, phải đòi về gấp trăm ngàn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Trường Sinh, hắn định làm gì? Hỏa Phá Vân tỏ vẻ khẩn trương kêu lên, lại cứng rắn chống đỡ được Sán Thế Hồng Liên. Viêm Tuyệt Hải còn chưa từ trong linh hồn bị đánh sâu vào phục hồi lại. Hỏa viêm mạnh nhất trong nhất mạch Phượng Hoàng của bọn họ, lại bị Lạc Trường Sinh cứng rắn chống đỡ, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Dù sao cũng là thân thể của thần của Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện qua, bằng không, sợ rằng hắn đã sớm bị đốt thành tro. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, vừa mới dứt lời, chân mày hắn đột nhiên nhíu chặt, nghĩ tới một huyền công cấm kỵ nào đó của Thánh Vũ Giới, kinh giọng nói, chẳng lẽ hắn định, xoẹt, xoẹt, rắc rắc, lòng bàn tay của Lạc Trường Sinh, lôi quang màu tím đang không ngừng rít vang, cũng trở nên càng ngày càng dày đặc, cuối cùng quấn lại thành một đường lôi quang kịch liệt vặn vẹo. Bàn tay Lạc Trường Sinh nâng lên, nhưng mà, lôi quang trong tay lại không hề ném về phía Vân Triệt, mà hung hăng đánh về phía ngực của mình. Rắc. Vân Triệt, chỗ ngực Lạc Trường Sinh tử quang phá nát, sau đó, từng đường hoa văn sáng chói màu tím đột nhiên lấy ngực hắn làm trung tâm, cấp tốc lan tràn khắp các nơi trên thân thể hắn, kéo dài tới thân thể, tứ chi, ngón tay, cổ, mặt của hắn. Cuối cùng, liền ngay cả phần tóc còn thừa lại của hắn cũng dựng lên toàn bộ. Từ cháy đen chuyển sang màu tím sáng giống như thủy tinh, mà trong quá trình, phần huyền khí vốn suy nhược của Lạc Trường Sinh lại đột nhiên tăng vọt, đảo mắt liền khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sau đó đột phá cực hạn, tiếp tục tăng phúc, rồi khí tức bành trướng đột nhiên nặng nề thổi tới, chen ép Vân Triệt hoảng hốt lui lại, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng âm trầm. Quả nhiên là phần tâm lôi. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng, băng mâu đầy lo lắng. Phần tâm lôi, huyền công cấm kỵ mạnh mẽ đột phá cực hạn của Thánh Vũ Giới. Không phải nói, cần ít nhất thần vương cảnh mới có khả năng tu thành sao? Mộc Thản Chi tỏ vẻ hoảng sợ. Mộc Hoán Chi thở dài một hơi nặng nề. Đó là đối với người bình thường mà nói thôi. Nếu thân hình của Lạc Trường Sinh, đúng là như truyền thuyết đã được Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện qua rồi, có thể sử dụng phần tâm lôi, cũng không lấy làm lạ. Hài, cái này, vậy triệt để nguy rồi. Thích Thiên Thần Đế híp mắt, ái cha, cấm kỹ sẽ giảm thọ đó. Đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử ngay cả ở Nam Thần Vực đều đại danh đỉnh đỉnh, lại bị bức đến không tiếc giảm thọ, phấn khích, ha ha. Trong tiếng trào phúng của Thích Thiên Thần Đế mang theo trào phúng không hề che giấu chút nào. Thân thể của Lạc Trường Sinh lóng lánh lên vô số đường vân màu tím, liền ngay cả huyền khí, cũng mang theo màu tím nhạt, hơn nữa bắt đầu khởi động cuồng bạo còn xa hơn lúc trước, giống như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn trong luyện ngục. Dưới tử vân khắp cả người, huyền khí của Lạc Trường Sinh tăng vọt hơn mới vừa rồi gần như năm thành, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt lóe lên hai đường lôi điện màu tím đen, liền ngay cả thống khổ do hỏa viêm đỏ ửng tổn thương nên, cũng dường như biến mất theo huyền khí và thân thể của hắn thay đổi khác thường. Tâm hồn Vân Triệt nặng nề trầm xuống. Đây là huyền lực tăng phúc, hơn nữa còn là huyền lực tăng phúc cao đến vẻn vẹn năm thành. Ở trong nhận thức của huyền giả thần giới, huyền công có thể tăng huyền lực lên, trong khoảng thời gian ngắn đều thưa thớt rất khó có được, cũng là huyền công cao cấp khó tu luyện nhất. Hơn nữa bởi vì huyền lực tăng lên vượt qua cực hạn đều sẽ gây nên gánh. Vác vượt qua cực hạn giống vậy đối với thân thể và nguyên khí, cho nên đều sẽ kèm theo tác dụng phụ tương đối nghiêm trọng. Nhưng mà, bởi vì huyền lực tăng mạnh thường thường có thể xoay chuyển càn khôn, thậm chí thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tác dụng phụ tương đối mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận, cho nên vẫn là ước mơ tha thiết của toàn bộ huyền giả. Huyền công có thể tăng phúc 3 thành huyền lực, liền cực kỳ cao cấp rất ít ỏi, mà có thể tăng phúc 5 thành, càng cực kỳ ít ỏi. Phần tâm lôi của Lạc Trường Sinh, đó là có thể bạo tăng huyền lực của bản thân vẻn vẹn 5 thành. Hơn nữa sẽ kéo dài trong thời gian tương đối dài. Nếu bàn về tăng phúc huyền khí, Tà Thần Quyết tuyệt đối là tổ tông của tổ tông của tổ tông của toàn bộ huyền công loại này. Bởi vì tăng phúc mà Tà Thần Quyết mang đến không thể xưng là tăng phúc, mà là bạo tẩu khủng bố tuyệt luân. tăng phúc huyền lực thần kiếp, cảnh cấp 9 của Vân Triệt tới mức đã có thể đối kháng với thần linh cảnh cấp 10. Đây đã không phải đơn giản tăng phúc vài lần mười mấy lần. Nếu sự thật này bị người biết được, cho dù là một đám thần chủ đứng ở đỉnh thần giới đều sẽ cả kinh tè ra quần. Hơn nữa, cho dù Vân Triệt chính miệng nói ra, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin. Nếu không phải do tà thần quyết mang đến tăng phúc huyền lực, Vân Triệt ở dưới trạng thái bình thường cho dù Lạc Trường Sinh, chỉ dùng một ngón tay út cũng đều đánh không lại. Tăng phúc năm thành huyền lực, mặc dù ở trước mặt tà thần quyết là cạn bã trong cạn bã, nhưng mà, nó xuất hiện ở trên người Lạc Trường Sinh, đối với Vân Triệt vào giờ phút này mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng đáng sợ. Nhưng mà, ác mộng này cũng không kết thúc như vậy. Ong! Cánh tay của Lạc Trường Sinh nắm vào trong hư không, một đường bạch quang vô cùng chói mắt đột nhiên chớp động, trong phút chốc che đậy tầm mắt của Vân Triệt. Cùng lúc đó, một uy lăng vô cùng trầm trọng kèm theo sát khí dày đặc đột nhiên phóng thích, ở dưới khí tức đáng sợ đột nhiên bùng nổ này, ngực của Vân Triệt giống như bị chùy nặng đánh vào, nháy mắt bị ép lui mấy trăm trượng. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, vô số huyền giả đột nhiên sợ hãi trong tâm thần, thật lâu không thở nổi. Liền ngay cả người thông qua tinh thần bia xem cuộc chiến, đều nảy sinh một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Giống như trong khoảnh khắc bạch quang lóng lánh lên, Lạc Trường Sinh mở ra phong ấn từ thời viễn cổ, phóng xuất ra một ma thần đáng sợ. Đây là... Vân Triệt kinh sợ trong lòng, khi lại nhìn về phía Lạc Trường Sinh, nhìn thấy trong tay hắn trải rộng vết tím, nhiều thêm một thanh cự đao hình thù kỳ dị màu trắng xám. Thanh đao này dài chừng một trượng, có thể so với kiếp thiên kiếm của hắn, toàn thân hiện ra màu trắng xám quái dị, không cách nào phán đoán được thanh đao này do nguyên liệu gì đúc thành. Không có lưỡi đao, trên sống đao, rõ ràng 6 chiếc đầu lâu sóng đôi, lại không phải là đầu lâu của người, mà là đầu lâu của rồng. 6 đầu lâu của rồng này có thần thái dữ tợn, chỉ cần đảo mắt liếc qua, linh hồn đều sẽ vì vậy mà run rẩy. Chỗ mắt rồng mơ hồ có bạch quang chớp động, dường như có ý thức còn sót lại. Đây là Mẫn Long đao. Bên tai của Vân Triệt, truyền đến mấy tiếng kinh hô đến từ chỗ ngồi xem cuộc chiến. Lưu Quang Giới Vương nói nhỏ một tiếng, trong âm điệu mang theo thở dài. Quả nhiên vẫn phải dùng đến. Phần tâm lôi thêm Mẫn Long đao, Lạc Trường Sinh hiện giờ muốn thắng Vân Triệt, đã là dễ như trở bàn tay. Chính là, thắng có phần khó coi. Thanh đao kia, là cái gì? Hỏa Phá Vân cả kinh nói, hắn cách Lạc Trường Sinh rất xa, lại có thể kết giới ngăn cách, nhưng từ trên thanh đao màu xám trắng kia, cảm nhận được một khí tức đáng sợ cực đoan. Khi ánh mắt đảo qua đầu lâu rồng đã khô trên thân đao, linh hồn sẽ giống như bị thứ gì đó hung hăng ngăn chặn, rơi thẳng về phía vực sâu vô tận. Hỏa Như Liệt nhắm mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, giọng nói trở nên đặc biệt vô lực, là Mẫn Long đao. Hóa ra, truyền thuyết đều là sự thật. Mẫn Long đao. Hai mắt Hỏa Phá Vân sợ run, hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, càng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức đáng sợ như thế từ trên một món huyền khí. Nghe đồn, Lạc Cô Tà vì tìm kiếm Thái Sơ Thần Thủy cho Lạc Trường Sinh, 20 năm trước lúc vào Thái Sơ Thần Cảnh, cuối cùng ở lần thứ 3 được như nguyện. Mà hai lần trước cũng không phải không hề kiếm được gì, lần thứ 2 trong đó, chính là chiếm được thanh thái cổ yêu đao này. Thần đao vẫn chưa khắc tên, nàng liền lấy Mẫn Long làm tên. Viêm Tuyệt Hải tiếp theo lời Hỏa Như Liệt nói, cái tên Mẫn Long này, là nghe nói trong thần đao đó, phong ấn linh hồn của 6 con ác long thượng cổ. Thần đao, cũng rất có thể là do sống lưng rồng của 6 con ác long thượng cổ này làm thành. Thái cổ, yêu đao, trái tim của Hỏa Phá Vân chợt căng thẳng. Thái Sơ Thần Cảnh là bí cảnh quan trọng nhất, nguyên thủy nhất của toàn bộ hỗn độn, ở nơi đó cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng tồn tại lượng lớn vật từ thời thượng cổ. Mà từ chỗ như Thái Sơ Thần Cảnh này lấy được huyền khí, cho dù là món đồ cực kỳ thấp kém, cũng nhất định có thể chấn động toàn bộ thần giới. Bởi vì đó là Thái Sơ Thần Cảnh. Tuy rằng, vì dị biến của hỗn độn, uy lực của thanh yêu đao này còn lâu mới có thể so sánh được với thời kỳ viễn cổ, nhưng mà, cho dù chỉ còn sót lại một tia kiếm uy, cũng vô cùng đáng sợ. Nhất là, nghe nói bên trong đó phong ấn 6 linh hồn ác long, toàn bộ cũng còn sót lại một luồng, chưa hoàn toàn tiêu vong. Hiện giờ xem ra, đây cũng đều là sự thật. Chân mày Viêm Tuyệt Hải nhanh chóng cau lại, khí tức tà ác khiếp tâm hồn người kia, đó là chứng minh trong đao vẫn còn sót lại linh hồn. Viêm Tuyệt Hải lắc đầu, chỉ có điều, theo khí tức của nó nhìn lại, cho dù Lạc Trường Sinh lấy phần tâm lôi tăng lên huyền lực, muốn khống chế cũng phải trả giá thật nhiều. Suy cho cùng là... Lạc Trường Sinh của Thánh Vũ Giới, lại còn có Lạc Cô Tà vị sư phụ bậc này. Nếu Vân Triệt muốn thắng hắn ải, Hỏa Như Liệt mở to mắt, ánh mắt sáng quắc, không, có thể bức Lạc Trường Sinh đến trình độ này, Vân Triệt đã thắng. Đúng, sư tôn nói đúng, Vân huynh đệ đã thắng. Ta tin tưởng không chỉ có sư tôn và ta, ở trong lòng đại đa số mọi người, hắn đã giỏi hơn Lạc Trường Sinh rất nhiều. Hỏa Phá Vân nắm chặt hai tay, khẳng định nói. từ khoảng cách xa xôi, đều sẽ cảm giác được linh áp của ác long cực kỳ đáng sợ, huống chi là Vân Triệt đối diện trực tiếp với Lạc Trường Sinh. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống, trên trán nổi đầy gân xanh, xương cốt toàn thân hơi rung động. Chậm rãi giơ mẫn long đao lên, một luồng đao phong khẽ cuốn, cũng trong nháy mắt đẩy ra một khu vực chân không khổng lồ. Lạc Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phiếm tử quang hoàn toàn khôi phục bình tĩnh và lạnh nhạt. Khôi phục tư thái lúc ban đầu nắm chặt chiến thắng trong tay, nắm trong tay tất cả lại coi thường tất cả. Vân Triệt, ngươi thật sự rất tài giỏi, ta không thể không khen một câu, từ khi ta sinh ra cho tới bây giờ, ngươi là đối thủ cường đại nhất mà ta từng gặp. Một thân thương tổn của ta đây, còn có thống khổ mà ta đã phải thừa nhận, nếu so với cả đời ta đây cộng lại còn nhiều hơn. Hắn chậm rãi nói, không nghe ra được một chút phẫn nộ. Vân Triệt, sử dụng phần tâm lôi, sẽ làm cho ta đột phá cực hạn, nhưng cũng sẽ hao tổn tuổi thọ của ta. Còn mẫn long đao, ta còn không thể hoàn toàn khống chế, gượng ép sử dụng sẽ cấp tốc cắn nuốt nguyên khí của ta. Có thể ép ta bắt buộc phải lấy phần tâm lôi và mẫn long đao ra. Vân Triệt, ngươi là người đầu tiên. Mặc dù ngươi nhất định sẽ bại, nhưng thua ở dưới phần tâm lôi và mẫn long đao. Toàn thân Vân Triệt cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh, ngươi định nói ta bại vinh quang sao? Xem ra ngươi hoàn toàn đã quên lời nhắc nhở của ta lúc trước cho ngươi, mạnh miệng vẫn đừng nên nói quá sớm, bằng không. Khi mặt bị đánh sưng, còn đau hơn mới vừa rồi. Lạc Trường Sinh cười nhạt một tiếng, mặc dù ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng hiện lên lửa giận dữ dằn tới cực điểm. Thống khổ trước nay chưa từng có, bị thương nặng trước nay chưa từng có, thất bại trước nay chưa từng có, chật vật trước nay chưa từng có. Mang đến tự nhiên là nổi giận trước nay chưa từng có. Cho dù tâm tính của hắn lại ôn hòa hơn gấp 100, cũng không thể vẫn giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt như trước. Hắn chỉ dùng phần tâm lôi, liền đã có thể nghiền áp Vân Triệt, lại cứ lấy cả mẫn long đao ra. Hiển nhiên trong lòng hắn đã tức giận căm hận tới cực điểm, cần thiết phải bằng tốc độ nhanh nhất, lực lượng cực hạn nhất, tư thái mang tính áp đảo nhất, hoàn toàn triệt để đánh bại Vân Triệt thảm hại. Bại Vân Triệt chật vật gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần mình mới vừa rồi, cho dù một chút hy vọng dãy ruộng đều sẽ không có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói thật hay. Vậy để cho ta xem, ngươi có thể ở dưới mẫn long đao chống đỡ được bao lâu? Phần tâm lôi sẽ tổn hại đến tuổi thọ của hắn, mẫn long đao sẽ cắn nuốt nguyên khí của hắn. Lạc Trường Sinh sao tiếp tục nói lời phí phạm. Cười nhạt một tiếng, gió lốc phía sau thổi quét, cấp tốc tới gần Vân Triệt. Mẫn long đao nặng vô cùng, cấp bậc lực lượng càng cực cao, Lạc Trường Sinh phải hai tay mới có thể miễn cưỡng khống chế. Lúc thân đao vung xuống, mang lên một tiếng rồng ngâm tuyệt vọng, thoáng chốc, một luồng uy áp khiến trời sụp đất nứt từ trên không Vân Triệt úp thẳng xuống. Uy thế của một đao này khiến mọi người chấn động, bởi vì đây rõ ràng là một kích ngưng tụ toàn lực, không hề chừa lại đường sống. Phần tâm lôi thêm mẫn long đao, lại vừa lên đến liền ra toàn lực. Đối với Vân Triệt đã huyền lực suy giảm lớn mà nói, một khi bị đánh trúng, nhất định bị thương nặng cực độ, thậm chí có khả năng trực tiếp chết đi. Ấn tượng mà Lạc Trường Sinh mang đến cho người ta ở Đại hội Huyền Thần chính là người tướng mạo nhu nhược, tính tình ôn hòa lạnh nhạt, lại nho nhã lễ độ, khi giao thủ với người khác đều không ác ý đả thương người. Lúc trước một trận chiến với Quân Tích Lệ, cho dù bị Quân Tích Lệ kiệt lực gây thương tích, sau trận chiến lại vẫn sẽ chủ động đi ân cần thăm hỏi thương thế của Quân Tích Lệ. Nhưng một đao này, tất cả mọi người thấy được âm ngoan và căm hận tức giận trong đó. Mau tránh ra. Hỏa Như Liệt thất thanh hô to, gấp đến mức tóc dựng đứng lên toàn bộ, ánh lửa bắn loạn tung tóe. Hỏa viêm đỏ ửng trên người Vân Triệt đã đặc biệt yếu ớt, gần như đã hoàn toàn đến bên bờ tắt lụi. Đối mặt với công kích không chừa đường lui của Lạc Trường Sinh, hắn thế mà lại tiến lên trước một bước, tất cả huyền khí lưu chuyển qua kinh mạch, truyền tới toàn thân, xương cốt toàn thân vang lên răng rắc, mỗi một gân xanh trên hai tay cầm lấy kiếp thiên kiếm đều phồng lên đến mức sắp nổ tung. Một tiếng trầm đục, huyền khí toàn thân Vân Triệt hoàn toàn bùng nổ, kiếp thiên kiếm phóng xuất ra kiếm uy mạnh mẽ, một kiếm đón nhận. Cái gì? Toàn bộ huyền giả đều chớp cũng không chớp mở to hai mắt nhìn. Vân Triệt lại định chính diện cứng rắn chống đỡ mẫn long đao. Hắn không muốn sống nữa sao? Đừng nói Vân Triệt lúc này huyền lực đã yếu nhiều, cho dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng gần như không có khả năng có thể đối chiến với mẫn long đao uy. Nhưng mà, hắn muốn chính là thắng, mà không phải bỏ mệnh, bỏ chạy, vĩnh viễn đều khó có khả năng thắng. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, ai cũng đừng mong ngăn cản ta. Bên trong đôi mắt của Vân Triệt, đột nhiên hiện lên phượng hoàng viêm ảnh màu đỏ đậm. Một tiếng nổ vang nặng nề, nổ tung ở trong cơ thể hắn. 10 giọt phượng hoàng thần huyết, ở một khắc này toàn bộ mãnh liệt dấy lên, hỏa diễm vốn yếu ớt muốn tắt ở trên người Vân Triệt vào lúc này lại cháy bùng lên, viêm quang che trời, một luồng phượng hoàng thần uy cường đại từ trên trời cao phủ xuống, uy lăng thế gian. dầm đao kiếm chạm vào nhau, tiếng nổ lớn bộc phát lên vang động núi sông, một đám huyền giả trẻ tuổi trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đều thống khổ che lỗ tai lại. Phía dưới hai người, phong thần đài ầm ầm sụp đổ, hóa thành bột mịn bắn ra bốn phía. Một luồng sóng khí khổng lồ giống như sóng thần quét ngang mà qua, dưới ngăn cách của kết giới bay thẳng đến chân trời. Phượng hoàng viêm quang tận trời chiếu rọi gương mặt của toàn bộ mọi người thành màu đỏ, như máu, gương mặt với ánh mắt của Lạc Trường Sinh đồng thời cứng ngắc. Mọi người trên chỗ ngồi xem cuộc chiến cũng đều đứng khựng ở đó, vẻ mặt không thể tin. Bởi vì Vân Triệt, thế mà lại chính diện chống lại mẫn long đao của Lạc Trường Sinh. Hắn, thiêu đốt phượng hoàng thần huyết. Viêm Tuyệt Hải kinh giọng nói. Một khi thiêu đốt thần huyết, sau khi phóng thích thần lực sẽ gặp rơi vào yên lặng, phải ít nhất một tháng mới có thể khôi phục. Vân Triệt đây rõ ràng muốn quyết đánh đến cùng. Lập tức phát hiện ra lực lượng đột nhiên bùng nổ của Vân Triệt đến từ nơi nào, ánh mắt của Lạc Trường Sinh thoáng hòa hoãn xuống, làm không tệ. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lạc Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, hai tay nổi gân xanh, trên mẫn long đao lại một lần nữa bùng nổ lực lớn, đánh thẳng lên trên người Vân Triệt. Một luồng lực lượng rời núi lấp biển từ trên kiếp thiên kiếm truyền xuống, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, mang theo phượng hoàng viêm cháy bùng bay rớt ra ngoài, lộn một vòng mười mấy dặm trong không trung, như hỏa diễm thiên thạch từ trên trời rớt xuống. Phần tâm lôi thêm mẫn long đao, lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Cho dù Vân Triệt mạnh mẽ, thiêu đốt phượng hoàng thần huyết vẫn không cách nào chống đỡ được. Nhìn Vân Triệt bị đánh tan rơi xuống, giận dữ căm hận trong lòng Lạc Trường Sinh không hề nhận được một chút phát tiết nào. Hắn giơ mẫn long đao lên cao, sáu bộ đầu lâu khô trên thân đao trong nháy mắt hiện lên linh quang trắng bệch. Rào sáu tiếng rồng ngâm đồng thời rít lên, mang theo thống khổ và oán hận thật sâu. Trong tiếng rồng ngâm, mẫn long đao nhanh chóng vung xuống, sáu đường long ảnh tái nhợt mang theo gió lốc mãnh liệt rơi thẳng xuống. Ầm ầm. Khoảnh khắc khi thân thể Vân Triệt nện xuống, sáu đường long ảnh tái nhợt gần như đồng thời đánh xuống, một tiếng vang thật lớn, dưới huyền quang trắng bệch, khu vực phong thần đài trăm trượng chung quanh toàn bộ phá nát sụp đổ. Đây không phải là nham thạch bình thường, mà là phong thần đài chỗ diễn ra cuộc chiến phong thần. Trong lịch sử toàn bộ cuộc chiến phong thần đài đều chưa bao giờ gặp đổ nát ở trình độ như vậy. Không hề nghi ngờ, uy thế của một kích này đã hoàn toàn triệt để vượt ra khỏi cấp độ của trẻ tuổi. Vượt qua tất cả lực lượng đã từng xuất hiện trong cuộc chiến phong thần. Đây, lực lượng thật đáng sợ. Vân Triệt, còn sống chứ? Nguy rồi. Hai tay Lục Lãnh Xuyên nhanh chóng nắm thật chặt, cơ bắp trên mặt gắt gao căng cứng lên. Uy thế của một đao vừa rồi khiến cho linh hồn hắn run rẩy dữ dội, sợ hãi nảy sinh, hắn thật sự tin tưởng, nếu đánh trúng trên người mình, cho dù có Hoàng Long Thánh Giới trong người, cũng phải rơi xuống nửa cái mạng. Mà Vân Triệt chẳng những đã bị thương nhiều chỗ, mới vừa rồi còn ở dưới trạng thái bị đánh bay mất lực, không hề có lực chống đỡ. Một kích này, Lạc Trường Sinh tuyệt đối cố ý hạ tử thủ đến phát tiết oán hận trong lòng. Vân Triệt, Mộc Băng Vân đứng ở đó, trong mắt thất sắc. Hả? Lạc Trường Sinh nhìn xem phía dưới, đột nhiên cau lông mày lại. Khu vực phong thần đài phá nát, huyền quang cấp tốc tán đi, sau đó lộ ra phượng hoàng viêm quang đỏ đậm. Vân Triệt nửa quỳ trong hố sâu bị đánh ra trên phong thần đài, tay chống kiếp thiên kiếm, toàn thân nhuốm máu. Nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hung ác làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một màn này khiến không ít giới vương tinh giới đều nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn chống đỡ được như thế nào? Ngạc nhiên trong khoảnh khắc, ánh mắt của Lạc Trường Sinh liền âm trầm, đột nhiên rớt xuống. Mẫn long đao phát ra tiếng rồng ngâm bi thương, đánh thẳng vào Vân Triệt. Vân Triệt nhanh như tia chớp ngẩng đầu, kiếp thiên kiếm cháy lửa mạnh mẽ đón nhận. Dầm! Kiếp thiên kiếm với mẫn long đao lại hung hăng chạm vào nhau, Vân Triệt phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân và nửa thắt lưng trực tiếp bị lực lớn đánh xuống dưới phong thần đài, lực lượng của Lạc Trường Sinh, giống như núi cao tận trời hung hăng chấn áp ở trên không Vân Triệt, ép kiếp thiên kiếm xuống từng chút một. Nhìn dáng vẻ thê thảm lúc này của Vân Triệt, trong lòng hắn cuối cùng dâng lên khoái ý được phát tiết, lại không chịu mất đi dáng vẻ phong độ của Trường Sinh công tử, dùng giọng nói cực thấp nói, trong mẫn long đao của ta, phong ấn sáu long hồn của ác long thượng cổ. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Lực lượng do thiêu đốt phượng hoàng thần huyết cấp tốc trôi đi. Khoảnh khắc khi phượng hoàng viêm tắt, hắn triệt để rơi vào vực sâu. Nhưng mà, Lạc Trường Sinh lại không hề nhìn thấy tuyệt vọng ở trên mặt của Vân Triệt, ngược lại là một nụ cười trào phúng. Vân Triệt nhìn thẳng vào ánh mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn của Lạc Trường Sinh, cúi đầu nói, sáu linh hồn ác long. Rất giỏi rồi sao? Trong tiếng gầm, ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên ngưng lại, trong mắt nứt lên ánh sáng kỳ lạ màu xanh biếc. Long, hồn, lĩnh, vực. Theo một tiếng ngâm nga của Vân Triệt, một thương lam long ảnh thoáng hiện lên sau lưng hắn. Trên không xa xôi, đột nhiên mở ra một đôi mắt màu xanh biếc thâm thúy như bầu trời, chói mắt như vì sao. Một tiếng rồng rít gào còn điếc tai hơn thiên lôi, còn bá đạo hơn thiên uy từ chân trời truyền tới, chấn động cả gầm trời. Rào! Rồng ngâm rung trời, đầu óc của mọi người nhất thời như gặp phải thanh chùy vang trời, trở nên hoàn toàn tái nhợt, trong mơ hồ, bọn họ giống như thấy được một con cự long phủ trời đang từ trên không trùm xuống, mang theo một luồng long uy khủng bố cực lớn đến không cách nào hình dung. Ở dưới uy thế khổng lồ này, bọn họ cảm giác mình chỉ nhỏ bé giống như cát bụi trong trời đất, thân thể, linh hồn trong sợ hãi, trong run rẩy, khiến cho bọn họ hận không thể lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu thần phục. Long hồn! Một tiếng gầm sợ hãi này rõ ràng đến từ trong miệng Thích Thiên Thần Đế. Tại sao Vân Triệt lại có thể có long hồn? Phạm Thiên Thần Đế cau chặt chân mày, trên mặt hiện kinh ngạc thật lâu. Không chỉ là long hồn, còn nhất định là long hồn ở cấp bậc cực cao. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ, nàng hơi liếc mắt, rõ ràng nhìn thấy, trên mặt Long Hoàng chính là kinh ngạc vô cùng mãnh liệt. Lại còn thắng cả các thần đế khác. Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu lại. Kỳ quái, lấy cấp bậc của Long Hoàng, trên người Vân Triệt có long hồn, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được linh giác của hắn, mới vừa đầu hắn nên biết được, vì sao bây giờ lại sẽ kinh ngạc như vậy. Vẻ mặt kịch liệt đến hoàn toàn không bình thường kia. Quả thật giống như nhận lấy kinh hách vĩ đại gì đó. Dưới long hồn lĩnh vực, Mẫn Long Đao đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ đau thương run rẩy. Lực lượng ác long vốn đè lên trên người Vân Triệt, cực kỳ mạnh mẽ lại giống như châu chấu bị kinh hãi điên cuồng nhảy bốn phía. Đảo mắt liền biến mất không còn một mảnh. Liền ngay cả linh áp ác long Mẫn Long Đao vẫn luôn luôn phóng thích, cũng trực tiếp biến mất không còn tăm tích, không biết đi đâu. Thay vào đó, là âm thanh run rẩy cong cong. Mà Lạc Trường Sinh hai mắt lồi ra ngoài. Mặt lộ vẻ sợ hãi, huyền khí trên người cũng như thủy triều cấp tốc tán loạn. Dầm, Kiếp Thiên Kiếm đẩy lên trên, dễ dàng chấn Mẫn Long Đao và Lạc Trường Sinh về phía không trung. Vân Triệt từ cái hố trên phong thần đài phi thân lên, một tiếng gầm nhẹ, thần lực do phượng huyết thiêu đốt phóng thích ra toàn bộ ngưng tụ lên Kiếp Thiên Kiếm, hung hăng đánh xuống Lạc Trường Sinh. Dầm, ánh lửa phá nát, một kiếm vô cùng nặng này quất lên trên người Lạc Trường Sinh, xương sườn của Lạc Trường Sinh nứt gãy, thắt lưng phun máu. Hét thảm một tiếng, như một con quay bị đánh văng ra, xoay tròn bay ra ngoài. Mà Vân Triệt đã mau chóng đuổi theo tới, Kiếp Thiên Kiếm thiêu đốt lên Phượng Hoàng Thần Viêm cuối cùng, như cuồng phong mưa to đánh về phía Lạc Trường Sinh đã rơi vào vực sâu sợ hãi. Dầm, dầm, mỗi một kiếm đều toàn lực, mỗi một kiếm như lôi đánh rung trời, mỗi một kiếm đều kèm theo tiếng máu đổ và xương cốt vỡ vụn, dưới đầy đủ mười mấy thân kiếm, Lạc Trường Sinh đã biến thành người máu toàn thân cháy lửa. Một kiếm cuối cùng không hề lưu tình chút nào nặng nề đánh lên trên ngực Lạc Trường Sinh. Một ngụm máu tươi phun thẳng lên cao mấy trượng, Lạc Trường Sinh như sao băng sắp hết rơi xuống, nặng nề nện lên trên đất, kéo ra một vết máu dài trăm trượng ở trên phong thần đài. Cũng vào một khắc này, Phượng Hoàng Viêm trên người Vân Triệt cuối cùng tắt. Mười giọt Phượng Hoàng thần huyết cũng hoàn toàn rơi vào yên lặng, khí tức của hắn theo đó chợt giảm xuống. Hơn nữa, ít nhất trong vòng một tháng, không còn cách nào thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm. Kết thúc rồi. Đi! Vân Triệt há to mồm thở dốc, toàn thân bủn rủn, thân thể từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Bởi vì hắn gần như đã không cách nào cầm nổi Kiếp Thiên Kiếm sời. Ực, tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ ở trước mặt truyền đến, trong tròng mắt đột nhiên có rút lại của Vân Triệt, Lạc Trường Sinh khắp cả người nhuốm máu thế mà lại vào lúc này. Từng chút một đứng lên, lôi văn trên người hắn vẫn chớp động như trước, phóng thích ra huyền tức hỗn loạn suy nhược hơn lúc trước hơn phân nửa, nhưng vẫn đáng sợ. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lộ ra trong mắt Vân Triệt là hung quang dữ tợn giống như dã thú tuyệt vọng. Lạc Trường Sinh lúc này nhìn có thể nói thê thảm đến cực điểm, cả người giống như bò ra từ trong luyện ngục máu tươi, trên dưới toàn thân đều đang nhỏ máu, toàn bộ huyết nhục trước ngực mơ hồ, gương mặt vốn tài trí bất phàm đã sưng tới lớn gấp hai bình thường, bị máu tươi và thịt nhão hoàn toàn dán lên, cả khuôn mặt duy nhất có thể còn nhận ra, chỉ có cặp mắt phóng thích ra quang mang âm trầm căm hận kia. Ở dưới trạng thái huyền lực tán loạn bị kiếp thiên kiếm của Vân Triệt liên tục đánh mười mấy kiếm, hóa thành người khác, ba cái mạng cũng chết hết. Trạng thái của Lạc Trường Sinh, nhìn qua quả thật còn thê thảm hơn thi thể bị làm nhục mà chết đi, nhưng hắn vẫn đứng lên, tuy rằng khí tức trên thân hỗn loạn không chịu nổi, cường độ cũng giảm xuống nhiều gấp đôi, nhưng vẫn gây ra cho Vân Triệt uy áp nhiếp tâm. Trái tim Vân Triệt đập nhanh, lần đầu tiên chân chính hoảng sợ. 15 kiếm dồn hết Phượng Hoàng Viêm uy, mỗi một kiếm đều cuồng bạo tuyệt luân, mỗi một kiếm đều kèm theo một mảng lớn tiếng xương cốt vỡ vụn. Vì sao Lạc Trường Sinh còn có thể đứng lên? Lại còn giữ lại được huyền khí cường thịnh như thế? Lại không biết, trên chỗ ngồi của Thánh Vũ Giới, Lạc Thượng Trần với Lạc Cô Tà ngạo thị toàn bộ tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực, trong lòng hoảng sợ còn hơn xa hắn gấp 10 lần. Long hồn. Trên người Vân Triệt vì sao lại có thể có long hồn? Hắn lấy được từ nơi nào? Lạc Thượng Trần kinh giọng tự nói. Rồng là sinh vật cấp bậc mạnh nhất trong hỗn độn, linh hồn của nó cũng là linh hồn ở cấp bậc cao nhất. Mà linh hồn của rồng Nếu thực lực cũng đủ, có thể mạnh mẽ hủy diệt, có thể mạnh mẽ phong ấn, lại không thể mạnh mẽ đoạt xá. Cũng không có khả năng truyền thừa. Nói cách khác, các sinh linh khác nếu muốn được nguyên hồn của rồng, khả năng duy nhất chính là do cam tâm tình nguyện ban cho. Mà một sinh linh chiếm được nguyên hồn của rồng, cũng chỉ có thể thuộc về riêng người đó, không có khả năng truyền thừa huyết mạch giống vậy cho đời sau. Về phần chuyển rời sang cho người khác, hoặc bị người khác mạnh mẽ đoạt xá, càng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là lý do vì sao Đông Thần Vực có rất nhiều người có được đủ loại huyết mạch của rồng. Ví dụ như Lục Lãnh Xuyên, nhưng lại rất ít xuất hiện người có được linh hồn của rồng. Mà Vân Triệt chẳng những phóng xuất ra uy áp long hồn, lấy cấp bậc của Lạc Thượng Trần, sao lại không nhìn ra được đây còn là long hồn cực kỳ cao cấp. Nhưng mà, rồng có thể có được long hồn cao như thế, vì sao lại cam nguyện ban nguyên hồn của bản thân cho một tiểu bối nhân tộc? Nhìn dáng vẻ giờ phút này của Lạc Trường Sinh, giọng Lạc Cô Tà đã kịch liệt phát run. Linh hồn của Trường Sinh trải qua Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện, linh hồn còn mạnh hơn cả thần vương, sao có thể dễ dàng bị đánh tan như vậy? Cho dù đó là long hồn, cũng không thể có khả năng phát sinh ra chuyện như vậy. Lạc Thượng Trần nhíu nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, kia cũng không phải là linh hồn chân long bình thường. Vân Triệt nói hắn xuất thân hạ giới, rất có thể là giả. Long hồn cường đại như thế, vô cùng có khả năng đến từ con rồng cấp bậc thần chủ. Nói không chừng, thật ra Vân Triệt đến từ Tây Thần Vực, cũng có liên hệ nào đó với bộ tộc Long Thần, bằng không sao có thể có thân thể và long hồn mạnh mẽ như vậy được. Ngực Lạc Cô Tà kịch liệt, phập phồng, khí tức khi thì âm lãnh, khi lại hỗn loạn, dám thương tổn Trường Sinh của ta như thế. Tiểu súc sinh này, Cô Tà tiên tử danh chấn toàn bộ thần giới này, sợ rằng người quen biết nàng vượt qua vạn năm, cũng tuyệt đối chưa từng thấy được nàng không khống chế được như thế. Lạc Thượng Trần liếc nhìn nàng, mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Trụ Thiên Thần Giới chuyển ánh mắt sang phía Long Hoàng. Long hồn như thế, sợ rằng là vị chủ long nào ban ơn. Long Hoàng có thể biết được, đó là do vị chủ long nào ban tặng không? Long Hoàng không lắc đầu, cũng không gật đầu, vô cùng bình thản nói. Tuy Vân Triệt là nhân loại, nhưng thiên tư kỳ dị, cực kỳ hiếm thấy. Sẽ được vị chủ long nào đó của Long Thần Giới ta đặc biệt ban ơn, cũng xem như hợp tình hợp lý. Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, Long Hoàng không muốn trả lời, hắn tự nhiên sẽ không hỏi tới. Tầm mắt của Long Hoàng vẫn luôn luôn dừng lại ở trên người Vân Triệt, mặc dù ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong mắt và trong tâm hồn vẫn rung chuyển gợn sóng vô cùng kịch liệt. Trên người Vân Triệt tồn tại mạch máu rồng và linh hồn của rồng, hắn đã phát hiện ra từ rất sớm. Dù sao, hắn là Long Hoàng đứng đầu vạn linh, vạn long tôn sư, hơn nữa hắn cũng phán đoán kia chắc là long huyết và long hồn cao cấp. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói toạc ra, nhưng đã sớm lưu tâm mấy lần đối với Vân Triệt. Nếu Vân Triệt sử dụng long hồn, lấy cấp bậc của hắn, có thể trực tiếp biết được đó là loại long hồn nào, thậm chí có thể thoải mái đoán được là đến từ chân long nào. Nhưng mà, khi long hồn lĩnh vực của Vân Triệt chân chính phóng thích, giới vương của long thần giới này, người đệ nhất của hỗn độn ở giữa trời đất không người không kính, không người không sợ này, bên trong tâm hồn thế mà lại sinh ra hoảng sợ trong khoảnh khắc, cùng với hắn tồn tại trên thế giới này đã 35 vạn năm, cũng chưa từng có cảm giác hèn mọn như thế. Cặp mắt rồng màu xanh biếc mở ra trên không của Vân Triệt kia, nhất là cho tới bây giờ, đều rõ ràng vô cùng ấn ký chính giữa linh hồn hắn, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Triệt, đã xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất. Đã hoàn toàn không còn là ánh mắt nhìn một tiểu bối con người nữa. Vân Triệt, giọng Lạc Trường Sinh hoàn toàn biến hình. Đến nước này, hắn hoặc là đã không cách nào giữ vững tỉnh táo, hoặc là đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến tư thế oai hùng của Trường Sinh công tử, phẫn nộ, oán hận, nôn nóng điên cuồng đạt tới cực điểm như gió dữ dội phóng thích ra bên ngoài. Ánh mắt thoáng hiện tử quang kia, hận không thể dốc xương lóc thịt Vân Triệt, nghiền xương thành tro. Hắn tiến lên trước một bước, máu trên người như suối chảy ra, nhưng hai tay lại từng chút một giờ mẫn long đao đã nhuộm đầy máu tươi của chính hắn lên, một luồng uy áp rất không ổn định, nhưng mạnh mẽ đến đủ chí mạng bao phủ toàn thân Vân Triệt. Vân Triệt gần như dùng hết toàn lực, mới khó khăn giơ kiếp thiên kiếm lên, hai tay không bị khống chế kịch liệt run run. Lạc Trường Sinh đánh giá thấp Vân Triệt. Còn Vân Triệt cảm giác không phải đánh giá thấp Lạc Trường Sinh. Hắn xem nhẹ không phải là thực lực của Lạc Trường Sinh, mà là thân thể mạnh mẽ đến không hợp với lẽ thường của Lạc Trường Sinh. Bị hắn nổ tung mười mấy kiếm, thân thể bị thương tàn phá, chặt đứt mười mấy cục xương, lại còn có thể bộc phát ra uy áp như thế. Thân hình của Lạc Trường Sinh mạnh mẽ dẻo dai, đã có thể so sánh được với hắn. Mà thân thể của bản thân mình mạnh mẽ như thế, là vì có Long Thần huyết mạch, Long Thần chi tủy, cùng với Đại Đạo Phù Đồ Quyết trong người. Còn Lạc Trường Sinh lại dựa vào cái gì? Lạc Trường Sinh là thần linh cảnh cấp 10 chân thật, mức độ huyền lực hùng hậu của hắn còn hơn Vân Triệt không biết bao nhiêu lần,

trong ánh mắt hiện ra kinh sợ thật sâu. Không chỉ có Mộc Băng Vân, đám người Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt cũng đều vào một khắc này sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đột nhiên thay đổi, như đột nhiên nhìn thấy hình ảnh đáng sợ không thể tin nổi. Băng Vân cung chủ, như thế nào? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Mộc Băng Vân vẫn nhìn về hướng đông, trong mắt dung chuyển càng ngày càng kịch liệt, đây là khí tức của Lạc Trường Sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.